vẫn có lôi đình bùng nổ thẳng về hướng thân thể Tô Vũ. Oanh! Sấm sét bùng nổ trên thân Tô Vũ, lúc bấy giờ, thần văn chữ lôi tứ giai hiển lộ uy năng. Tô Vũ một mực chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn chờ chữ lôi tấn cấp, tứ giai thần văn có năng lực sơn hải, mặc dù Tô Vũ không tới sơn hải, nhưng thần văn bạo phát thì có thể lập tức hóa giải hàng loạt lực lượng sấm sét, còn lại một ít thì cũng sẽ bị thần văn nhanh chóng hấp thu. Cường hóa bản thân. Một vị thần tộc tiếp cận sơn hải toàn lực ứng phó nhất kích lại bị Tô Vũ hóa giải hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn bị điện giật, miệng phun máu tươi, thân thể tổn thương nặng nề. Mà đúng lúc này, đao hạ xuống. Một đao ấy phá vỡ vụn hết thảy. Ầm ầm một tiếng. Tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ thiên đoạn cốc, Tô Vũ với thực lực sơn hải lại còn mượn đao khí của Đại Hạ Vương, có thể thấy lực bộc phát cường đại cỡ nào. Dễ dàng tự như chém đầu hũ, một đao hạ xuống, thân thể lôi tuyệt vẫn còn trên không trung. Khí tức lại trong nháy mắt phai mờ, biển ý chí sụp đổ. Con mắt gã trợn to. Ấn ký lôi đình trên trán gã tiêu tán, gã nhìn Tô Vũ, bờ môi khẽ mở, Tô Vũ. Phải không? Gã muốn biết mình chết trên tay người nào. Còn về chuyện lực lượng sơn hải bùng nổ thế nào, tại sao lại có công pháp nguyên thủy thần tộc thì gã không muốn biết, không có tâm tư để biết. Gã chết, gã chỉ muốn biết rốt cuộc là ai giết mình. Tô Vũ lộ ra nụ cười, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Ngực cũng xuất hiện một cái lỗ thủng to, là ta. Tô Vũ. Lôi tuyệt, hắn giết chết một trong những kẻ mạnh nhất, cường giả thật sự có thực lực sơn hải. Nếu chết rồi thì cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta là người tốt mà. Ta sẽ không giấu giếm ngươi ở thời điểm ngươi chết, ta quá thiện lương. Đương nhiên, cũng là vì để gã chết an tâm một chút, miễn cho làm quỷ rồi còn đi tìm Thôi Lãng, tuy là cơ hội làm quỷ của gã cũng biến mất. Lôi tuyệt đã đủ hài lòng. Ánh mắt gã dần dần ảm đạm. Tung hoành chư thiên chiến trường hơn 10 năm, gã cuối cùng vẫn chết tại nơi này. Từ thần giới đi ra, khoảnh khắc bước vào chư thiên chiến trường thì gã đã chuẩn bị cho ngày mình chết, hết thảy thiên tài đều có tâm tư ấy, không cuộc khởi ở đây thì chỉ có thể ngã xuống. Chưa nói tới hối hận hay không hối hận, Tô Vũ có nhiều thủ đoạn lắm, gã nhận thua. Nếu gã có thể giết Tô Vũ thì đó cũng là Tô Vũ không bằng gã. Thân thể lôi tuyệt hóa làm hai nửa, bịch một tiếng nổ tung, tan thành tro bụi. Mà Tô Vũ thì giương tay vào một cái. Một cái nhẫn trữ vật bị hắn chộp lấy. Sau một khắc, thần văn chữ máu xuất động, hấp thu huyết dịch tràn lan bốn phía. Tô Vũ tặng hắn một cái, nôn ra một ngụm máu, trở tay nện một chù y vào long tầm, biển ý chí của nó chấn động dữ dội, cục lông nhỏ lúc này mới thừa cơ chui vào, vừa rồi hai chúng nó vẫn luôn giằng co với nhau. Cục lông nhỏ chui vào, cắn xuống một cái, long tầm kêu toán thê lương thảm thiết. Tô Vũ không quản chuyện này, ngay lúc ấy, giữa đất trời có một đám mây rất lớn xuất hiện. Trong nháy mắt nó hiển hiện, thoáng cái đã dung nhập vào cơ thể Tô Vũ. Ý chí lực vô cùng cường đại. Không phải thần văn, không phải thiên nguyên khí, không phải cái gì khác, mà là ý chí lực. Còn chuyện ở một bên khác, khai thiên đao có vẻ như ảm đạm hơn rất nhiều, Tô Vũ không để ý tới hoàng đằng cũng đang xuất đao. Liên quan gì tới ta chứ, ta muốn giết người, người giết không được người, ảnh hưởng thì ảnh hưởng tới, dù sao cũng là do ta hấp thu tiêu hóa lực lượng thần thánh, người đâu có ra sức. Ý chí lực mạnh mẽ tràn vào. Biển ý chí của Tô Vũ điên cuồng hấp thu, trong chớp mắt ý chí lực của hắn bắt đầu tăng lên, tốc độ rất nhanh. Tô Vũ một mực duy trì tại Lăng Vân nhất trọng thoáng chốc đã bước vào nhị trọng. Mà Tô Vũ lại không muốn điều này, khoách thần chú ý điên cuồng nện xuống, đánh cho ý chí lực không ngừng nén lại, tấn cấp làm gì? Tấn cấp thì chỗ tốt liền ít đi. Vượt cấp cũng ngắn bớt. Ta chỉ muốn làm Lăng Vân nhất trọng. Thần văn còn chưa hấp thu đủ đâu, thần văn của hắn cũng vội và hấp thu ý chí lực ban thưởng. 180 thần khiếu đều mau chóng hấp thu. Đè xuống việc tấn cấp, cưỡng ép đánh cho ý chí lực nhị trọng về nhất trọng, Tô Vũ căn bản không muốn tấn cấp. Thực lực của hắn lại tăng lên. Trở tay, hắn chém ra một đao. Long tầm đã bị cục lông nhỏ cắn cho biển ý chí sắp sụp đổ, lần này lại bị Tô Vũ chém thành hai đoạn, biển ý chí triệt để nát tan. Cục lông nhỏ thật sự rất mạnh. Sau một khắc, nó bay ra khỏi biển ý chí phá toái của long tầm, chớp mắt đã quay trở về biển ý chí của Tô Vũ. Nó điên cuồng hấp thu ý chí lực, này là của ta, Hương Hương đã nói sẽ trả lại cho ta. Nó sốt ruột hút như đòi mạng. Tô Vũ cũng không thèm lừa nợ, trước đó đã nói mượn một ít thì hiện tại cũng nên trả cho nó. Thế nhưng, nếu cục lông tham ăn này dám đòi nhiều hơn thì hắn sẽ nện chết nó. Tô Vũ thu hồi thi thể long tầm tơ đã đứt gãy, thu hồi lôi đình trường thương. Đây đều là đồ tốt. Tới lúc này, bên chỗ hắn đau khí tản ra. Hắn có thể thấy tình cảnh bên ngoài thiên đoạn cốc. Không bao lâu sau lại có thân ảnh tới gần. Kẻ yếu sẽ không dám tới đây. Một con bạch long cửu trảo, đó là Long tộc Long Chiến. Lại thêm một lúc, An Mân Thiên cũng tới, y đứng cách thật xa nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười khẽ, hắn hóa thành cương phong, tàn biến ngay tại chỗ, trực tiếp đột phá thiên đoạn cốc, biến mất không còn tăm hơi. Long Chiến và An Mân Thiên đều không truy đuổi, vẻ mặt cả hai cực kỳ ngưng trọng. An Mân Thiên đột nhiên quát to, khai thiên đao tu luyện đến nước này, người không có thực lực Sơn Hải nhưng lại là bùng nổ lực lượng Sơn Hải. Rốt cuộc ngươi là ai? Đó là thiên phú tinh huyết có phải không? Người không phải Thôi Lãng. Thiên phú tinh huyết. Nơi xa, có thiên tài nghĩ tới điều gì đó bèn mở miệng nói, thiên phú tinh huyết. Thiên phú tinh huyết. Đó là bí truyền của đa thần văn nhất hệ ở nhân tộc Đại Hà Phủ. Hắn không phải Thôi Lãng. Tuyệt đối không phải. Giờ phút này, một thân ảnh phù không phóng qua, quát to, chạy mau. Quát một tiếng xong, cường giả mặc hắc giáp, cưỡi phi thiên hổ nhảy vọt vào thiên đoạn cốc, thuận miệng nói, ngớ ngẩn, đó là Tô Vũ, còn có thể là ai, thế mà còn phải hỏi. Một đám ngớ ngẩn. Đương nhiên, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Khai thiên đao, thiên phú tinh huyết. Mẹ nó, đây không phải Tô Vũ thì còn có thể là ai? Tuy tiện hỏi một vị nhân tộc thì bọn họ đều biết Tô Vũ. Cũng chỉ có đám ngớ ngẩn này mới truy vấn ai là ai. Hắc giáp thanh niên tuyệt không e ngại An Mân Thiên, thậm chí còn chủ động bay về hướng y, An Mân Thiên không nói hai lời, co cẳng bỏ chạy luôn. Tần Phong. Y thật đúng là chưa thể địch lại nổi Tần Phong. Dù cho Tần Phong yếu hơn y rất nhiều, cảnh giới kém xa tích tắp, nhưng vị thiên tài đệ nhất nhân tộc này lại có lực công sát quá mạnh. An Mân Thiên dám truy sát Hoàng Đằng, nhưng lại không dám truy sát Tần Phong. Tần Phong cũng không để ý tới y, hắn chỉ đi ngang qua mà thôi. Cái câu chạy đi kia cũng không phải nói với đám người này mà là nói với thân ảnh đang chạy trốn nơi xa. Đằng xa xa, Hoàng Đằng sửng sốt nhìn hắn. Ngươi đến rồi, chúng ta còn chạy làm gì? Giết đi a, Tần Phong, ngươi đi đâu? Chạy mau. Tần Phong vứt xuống lời này liền chạy, hắn cưỡi trên lưng phi thiên hổ, chạy trốn rất nhanh. Hoàng Đằng giật mình, thừa dịp thiên đạt thụ thương, lại thêm Tần Phong xuất hiện, y cắn răng mang theo Ngô Kỳ bỏ chạy dù không hiểu gì. Tại sao phải chạy? Con mẹ nó. Chúng ta phải hợp lại chứ, chúng ta rất mạnh mà. Tên nhóc Tô Vũ kia cũng đừng chạy, người mau trở lại đi. Còn nữa, đây là chạy về phía Tây, bên kia chính là Thiên Diệt Thành, mấy tên này ngốc hả, nhất định cứ phải cắm đầu chạy tới đó làm gì. Y vừa nghĩ tới đây thì chợt biến sắc, dưới chân vội gia tốc, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bám lấy Tần Phong mà chạy về hướng Tây. Vài vị cường giả thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc cùng nhau chân trước chân sau bỏ chạy, những người khác thì không dám đuổi. Đó đều là cường giả, đều có lực lượng giết Sơn Hải. Về phần tại sao họ lại muốn chạy, không ai biết rõ. Đám thiên đạt, An Mân Thiên kỳ thật còn có chút sợ hãi, thật sự rất sợ mấy thiên tài nhân tộc kia hợp lại, đó mới là phiền toái lớn. Nhưng mà mấy người kia lại bỏ chạy cả đám. Sau một khắc, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ. Trong hư không, một bóng người hiển hiện, mái tóc màu tím dài tung bay trong gió. Madana. Có người thấy lòng lạnh run, đệ nhất thiên bản Madana. Hết thảy ai cũng đều đã hiểu vì sao Tần Phong điên cuồng chạy trốn. Madana đang đuổi giết hắn. Nơi xa, Hoàng Đằng cũng chỉ biết khóc không ra nước mắt, đậu mè. Ta đã biết vì sao Tần Phong không tới cứu ta, vì sao cuối cùng cũng tới nhưng vừa đến lại bỏ chạy rồi. Ôi đệt, ngươi thế mà lại dẫn Madana tới, cái tên này từng giết Sơn Hải thất trọng, nhân tộc chúng ta dưới Sơn Hải không ai có thể địch lại gã đâu. Đó là vị Lăng Vân thất trọng giết Sơn Hải thất trọng. Dù là nhân tộc Bạch Thiên Hạo dùng tính mệnh làm cái giá đắt thì cũng chỉ là Lăng Vân cửu trọng giết Sơn Hải thất trọng, mà Madana thì giết xong lại còn có thể sống sót nhảy nhót tưng bừng. Madana hiện tại có khả năng đã là Lăng Vân bát cửu trọng. Nghe nói khi gã giết đối thủ, thiên địa ban thưởng còn thưởng cho gã một thanh địa binh cực kỳ cường hãn. Đánh cái rắm ấy. Chạy mau thôi. Còn chuyện Tô Vũ bỏ chạy từ trước thì cũng không kỳ quái, tên kia bổ xuống một đao, lực lượng hao tổn không còn, hắn không chạy mới là lạ. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra mối nguy từ phía đông nên mới chạy về hướng Tây. Sự thật cũng đúng như Hoàng Đằng sở liệu. Vốn Tô Vũ rất muốn đi về phía đông, tốt nhất là trở về địa bàn nhân tộc. Kết quả mới nhìn về phía đông thì thần văn chữ kiếp đã nhảy lên lợi hại, dọa cho Tô Vũ hốt hoảng, đành phải chạy vội về hướng Tây. Hắn cực kỳ phiền muộn, phía đông rốt cuộc có chuyện gì? Ta đã giết Lôi Tuyệt, phía đông vẫn không thể đi à, giữa không trung. Madana nhìn thoáng qua nơi Lôi Tuyệt bị giết, mỉm cười cất tiếng, Lôi Tuyệt chết rồi. An Mân Thiên, người nào giết? Thô. Không, là Tô. Tô Vũ. An Mân Thiên hơi khẩn trương, Sơn Hải nhị trọng thần tộc gặp Lăng Vân thất trọng của ma tộc thế mà lại khẩn trương. Đây cũng là lần đầu tiên y nói chuyện với gã. Tô Vũ. Madana giống như nghĩ tới điều gì, gã bật cười, thú vị, Hoàng Đăng, Tô Vũ, Tần Phóng đều đang ở đây. Cùng đi xem đi, diệt sạch bọn hắn, thế hệ này của nhân tộc coi như sẽ bị chặt đứt xương. Dứt lời, gã đạp không phóng đi, đuổi theo tới bên kia. Các ngươi muốn chạy ư, giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều yên tĩnh trở lại. Vừa rồi đã có quá nhiều tin tức làm cho bọn họ rung động. Lôi Tuyệt chết rồi. Kẻ giết gã chính là Thôi Lãng, không, nên nói là Tô Vũ. Tần Phóng tới nhưng lại chạy nhanh hơn bất cứ ai, một khắc cũng không dám lưu lại, bởi vì Madana đang đuổi giết hắn. Thiên Đạt đã mất dấu Hoàng Đằng, đao khí trong Thiên Đoạn Cốc tràn lan đi không ít, về sau nơi tuyệt địa này có lẽ sẽ không còn là tuyệt địa. Mà lúc này, thiên tài quanh đây đều thấy được bản danh sách đã có biến hóa. Thôi Lãng, Lăng Vân nhất trọng, hạng 5 địa bản. Chiến tích, giết Lăng Vân cửu trọng. Hạng 5 địa bản. Nhưng mà đây là Thôi Lãng. Nếu là Tô Vũ thì sao? Bây giờ mọi người đều biết Liệp Thiên Các hẳn là không xác định thân phận, hoặc là nói, Liệp Thiên Các cũng không biết Thôi Lãng có phải Tô Vũ hay không. Bằng không, tuổi tác thay đổi, thứ hạng này tuyệt đối sẽ không phải là như vậy. Nhân tộc, thần tộc, ma tộc. Có thiên tài cấp tốc bỏ chạy, việc này không xen vào được nữa, yêu nghiệt thiên bản đều đã tới, sự tình nơi đây hết sức đáng sợ. Tần Phóng cũng tốt, mà Madana cũng tốt, họ đều không phải nhân vật mà Sơn Hải bình thường có khả năng trêu chọc. Dù là Hoàng Đằng thì cũng không thể tùy ý đánh chết. Hơn nữa, hiện tại lại toát ra một gia hỏa có thân phận tạm thời còn chưa xác thực, hắn giết Lôi Tuyệt càng làm cho một số vị thiên tài mới vào Sơn Hải đều thấy sợ hãi. Vả lại, đám người kia có vẻ như đều chạy về phía Tây, bên kia có mấy tòa cổ thành. Đều là những việc mà bọn họ không nên dính vào. Mấy vị thiên tài của nhân tộc đã chạy, Thiên Đoạn Cốc thì bị phế, đệ nhất thiên bản Madana cũng đuổi tới rồi. Mà lúc này, đám sinh linh khác cũng nhịn không được sự rúng động. Có người nhìn Bạch Long trên không, vội vàng hỏi, Long Chiến đại nhân, người vừa rồi rốt cuộc có phải là Thôi Lãng hay không? Đối với việc đó là Thôi Lãng hay là Tô Vũ, mọi người kỳ thật đều không quá quen. Nhưng mà có khác biệt lớn. Bởi vì ngay vừa rồi, có một vị thiên tài hô lên một câu, Tô Vũ còn chưa đến 20 tuổi. Chỉ một câu nói kia, sự tình đã thay đổi rõ rệt. Thôi Lãng 35 tuổi và Tô Vũ chưa đến 20 tuổi, đồng dạng đều là giết Lôi Tuyệt, nhưng dựa theo Liệp Thiên bản phân chia, mặc dù không biết cụ thể có thể xếp hạng nào thì ít nhất cũng phải là đệ nhất địa bản. Bởi vì tính chất giết người thì không giống nhau, Tô Vũ giết Lôi Tuyệt, kỳ thật chiến tích của Hoàng Đằng cũng không yếu, y là Lăng Vân ngũ trọng giết Sơn Hải nhị trọng. Nhưng Hoàng Đằng đã 28 tuổi, lớn hơn Tô Vũ 9 tuổi. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, Tô Vũ giết Lôi Tuyệt, gã này đã từng giết cường giả Sơn Hải nhất trọng, cũng có thể coi là Sơn Hải. Từ đó, Tô Vũ ít nhất cũng phải là đệ nhất địa bản hoặc là đẩy Tần Phóng xuống, tiến vào thiên bản. Thiên Long tộc Long Chiến không để ý tới mọi người, gã nhìn về phía nơi xa, một mực không nói chuyện. Là cường giả thiên tài của Thiên Long tộc, gã là Sơn Hải nhất trọng cảnh, cũng có thể vượt cấp giết người, gã từng giết một con đại yêu Sơn Hải lục trọng, nhưng bản danh sách xếp hạng của gã lại không quá cao, thứ 11 địa bản. Danh sách tứ đại bản có rất nhiều yếu tố tổng hợp, không chỉ đơn thuần nhìn vào thực lực, nếu không thì Madana tuyệt đối không bằng Chiến Vô Song xếp hạng thứ hai. Chiến Vô Song chính là Sơn Hải bát trọng giết cường giả Nhật Nguyệt. Bình thường, Long Chiến vẫn rất tự ngạo. Nhưng hôm nay, gã nhìn thấy bọn gia hỏa này, từng kẻ vượt cấp giết người dễ như chơi, Long Chiến bất giác cảm thấy thật bất lực. Gã đã từng giết Sơn Hải lục trọng, không thể coi là kẻ yếu. Dù tao ngộ Sơn Hải thất trọng thì gã cũng có thể chiến một trận. Kết quả, đệ nhất thiên bản Madana, Lăng Vân thất trọng lại có thể vượt đại giai giết Sơn Hải thất trọng, kể cả gã cũng không phải là đối thủ của Madana. Nếu không trước đó thần tộc An Mân Thiên sẽ không sợ hãi đến vậy. Ngay cả thủy ma tộc Thiên Đạt, gia hỏa này thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng gặp được vị cường giả đồng tộc ngang cấp kia thì vẫn không có lời gì để nói, không dám lên mặt, dù cho họ đều có bối cảnh như nhau. Tô Vũ. Long Chiến nghĩ tới cái tên này, mà đúng lúc ấy, bên kia, ánh mắt Thiên Đạt phức tạp nhìn thoáng qua hướng Madana rời đi, đó là mục tiêu cả đời của gã, có lẽ. Gã vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Gã ra khỏi ma giới đến Dục Hải Bình Nguyên, bao gồm cả việc vây giết Hoàng Đằng, hết thảy cũng là vì để dương danh, vì rút ngắn khoảng cách với Madana. Nhưng hôm nay, nhìn lại đám ma tộc bên người, chết mấy vị còn thừa lại ba vị, ma nhĩ ba, làm ảnh cùng tam nhãn ma tộc. Những ma tộc khác thì đều đã chết. Công giả tràng. Không hề thu được chỗ tốt gì. Mà tên Madana kia một mình truy sát ba đại thiên tài nhân tộc, không, cộng thêm Ngô Kỳ thì phải là tứ đại thiên tài nhân tộc đều bị gã lấy sức một thân truy sát tán loạn. Đây mới gọi là bá đạo. Nhẹ nhàng, tự tại như vậy, so với mình cũng là cường giả thủy ma tộc nhưng để vây giết một tên Hoàng Đằng, ngoại trừ làm cho đối phương bị thương nặng, bên mình chết mấy tên thì kỳ thật không thể làm được gì. Một đám thiên kiêu hiện tại tâm tình đều rất phức tạp. Tiểu Kim Long lúc bấy giờ nổi lên khỏi mặt đất, thanh âm rất lớn, tò mò hỏi, Tô Vũ là ai? Nó thật sự không biết. Dù là Thôi Lãng thì cũng nhờ lần này mới biết, hiện tại bỗng nhiên toát ra một tên Tô Vũ, nó không biết a kẻ không biết đâu chỉ mình nó. Vào thời khắc này, nơi xa, một thân ảnh hiển hiện, kẻ vừa tới đeo mặt nạ, trên mặt nạ in một vài đồ án tựa như trời xanh vỡ ra. Hỗn đảng Liệp Thiên Các. Có người nhìn về phía bên kia, ánh mắt cảnh giác. Vị cường giả Liệp Thiên Các nọ có thanh âm cổ quái, như ẩn như hiện, chư vị đừng mang địch ý như vậy, ta không có ý đối địch với chư vị hiếu kỳ về Tô Vũ, Liệp Thiên Các cũng thế. Chư vị có lẽ không hiểu nhiều về Tô Vũ, vậy để ta giải thích một hai cho mọi người nghe. Hắn là thành viên của Nhân Cảnh Đại Hà Phủ, 19 tuổi. 18 tuổi bắt đầu khảo nhập Nhân Cảnh Đại Hà Phủ Đại Hà Văn Minh Học Phủ, gia nhập Đa Thần Văn Nhất Hệ. Khi nhập học hắn là Khai Nguyên Cảnh. Bái sư Bạch Phong thì có lẽ mọi người không biết, nhưng người này khi còn ở Trung Đẳng Học Phủ thì đã từng bái sư Liễu Văn Ngạn, mọi người hẳn là nhận biết. Lời này vừa nói ra, không ít người kinh ngạc, cái này thì họ biết. Danh khí không nhỏ. Đương nhiên, Liễu Văn Ngạn chưa từng lên Liệp Thiên Bảng, nhưng sư phụ của ông thì không ai lại không biết, không người nào không hay. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, phủ trưởng đời thứ năm Diệp Bá Thiên. Nhật Nguyệt Giết Vô Địch. Ông từng bảo trì hạng nhất trọn vẹn 20 năm trên Liệp Thiên Bảng, đây cũng là cực hạn, 20 tuổi lên bảng, 22 tuổi đăng đỉnh bảng danh sách, cả đời ông tao ngộ vô số tập sát, mãi cho đến hơn 40 tuổi hạ bảng thì vẫn không ai có thể giết được ông. Đồ tôn của Diệp Bá Thiên. Có sinh linh rung động hơn cả khi nghe về hậu duệ của Vô Địch. Vô Địch thì không hiếm thấy, nhưng Nhật Nguyệt Giết Vô Địch. Đến nay chỉ có mỗi Diệp Bá Thiên. Có người tại Nhật Nguyệt cũng dám chiến Vô Địch, dám chiến nhưng không có nghĩa là có thể thắng, sẽ không phải chết. Có thể thắng cũng không có nghĩa là có thể giết. Nhật Nguyệt có thể giết Vô Địch thì Diệp Bá Thiên chính là vị đầu tiên và duy nhất đến tận bây giờ. Thiên tài mạnh hơn nữa cũng rất khó làm được chuyện Nhật Nguyệt Giết Vô Địch, điều này đại biểu thực lực của đối phương đã áp đảo Vô Địch cảnh thì mới có thể đánh giết. Vị Liệp Thiên Các nọ tiếp tục nói, Tô Vũ gia nhập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ chưa tới nửa năm thì tiến vào hạng nhất Bách Cường Bảng, giết chết học viên hạng nhất nguyên bản của Bách Cường Bảng khi ấy. Là kẻ hung hãn. Mọi người nghe cứ tự như nói giỡn, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ vẫn có chút danh khí, đệ nhất Bách Cường Bảng cũng không phải kẻ yếu, mặc dù đối với bọn hắn mà nói Bách Cường Bảng chỉ đều là học viên chưa đằng không, không tính là gì. Đánh giết đệ nhất Bách Cường Bảng khi ấy xong, nửa đường xảy ra một chút biến cố, Tô Vũ chạy trốn khỏi Đại Hạ Phủ, tại Tinh Lạc Sơn lừa giết hai vị cường giả Nhật Nguyệt, lừa giết nhiều vị Sơn Hải Cảnh, tự mình giết chết Lăng Vân Thất Trọng Cảnh. Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra sau khi hắn nhập học chừng nửa năm. Tiếng thán phục vang lên khắp Thiên Đoạn Cốc. Tiểu Kim Long nghe đến nghẹn họng nhìn trân trối. Nó không lo lắng đối phương là người Liệp Thiên Các, vội vàng sáp lên hỏi, hắn còn giết được Nhật Nguyệt ư? Người của Liệp Thiên Các thản nhiên đáp, không phải tự giết, là hắn cố ý dẫn dụ đối phương tập sát mình, phủ chủ Đại Minh Phủ Chu Thiên Đạo tự mình đón hắn đến Đại Minh Phủ. Vì hắn mà ở Tinh Lạc Sơn không tiếc đắc tội Đơn Thần Văn Nhất Hệ, giết chết cường giả Nhật Nguyệt Kim Vũ Huy. Lại về sau, Tô Vũ gia nhập Đại Minh Phủ, gia nhập Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Hắn lần lượt công bố nhiều bản công pháp cực kỳ nổi danh, chẳng hạn như Song Ngô Hợp Khiếu Pháp, Nguyên Thần Văn Quyết, Nguyên Thần Khai Khiếu Quyết, vân vân. Hắn sáng lập sở nghiên cứu Nguyên Thần, mấy tháng trước hắn đã đánh bại đỉnh cấp thiên tài Đan Hùng của Nhân Cảnh. Đan Hùng. Có sinh linh ngoài ý muốn thốt lên, là gã. Tên kia từng tới Chư Thiên Chiến Trường, Liệp Thiên Tứ Bản có tên của gã không? Có, thứ 9 Hoàng Bản, gã từng tới một lần, rất nhanh lại rời đi. Cũng có người biết đến Đan Hùng, gã từng tới nơi này, từng giết thiên tài, nhưng không ở lại bao lâu thì đã rời đi. Dù là như thế, đối phương vẫn là hạng 9 Hoàng Bản, có thể thấy được thiên phú và thực lực rất mạnh. Người của Liệp Thiên Các tiếp tục nói, đúng thế, mấy tháng trước Tô Vũ đánh gục Đan Hùng, kém chút đánh chết người. Nhân cảnh đỉnh cấp cường giả Chu Phá Long tự mình ra mặt cứu Đan Hùng, Tô Vũ phá 144 khiếu, bản thân bị trọng thương, nghe nói trong khi dưỡng thương, phủ trưởng Đại Minh Văn Minh Học Phủ Ngưu Bách Đạo đã đích thân hộ đạo cho hắn. Mà Thôi Lãng lại là đệ tử của Ngưu Bách Đạo. Lời này vừa nói ra, Tiểu Kim Long nhịn không được hỏi, phá 144 khiếu là có ý gì? Ồ, ta chưa nói sao? Vị Liệp Thiên Các nọ thần bí đáp, Tô Vũ mở hơn 300 nguyên khiếu, khả năng là đã đạt đến 360 cái, điểm này thì không biết thực hư. Về thần khiếu, nghe nói hắn cũng mở ra 100 cái trở lên, cụ thể bao nhiêu thì không biết, thần văn mà hắn phát họa là 20 viên, thậm chí là vượt qua 20 viên, cụ thể cũng không rõ. Cái này, chỉ trong một năm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, người nói 10 năm thì chúng ta liền nhận, thiên tài như thế vẫn có, không hề ít. Nhưng một năm thì không có cách nào tin tưởng. Không sai, một năm. Người đeo mặt nạ kia tính toán một thoáng, cười nói, không, còn thiếu 20 ngày nữa, mùng ngày 1 tháng 8 An Bình Lịch mới là ngày nhập học, hôm nay dựa theo nhân cảnh An Bình Lịch để tính thì mới chỉ là mùng ngày 6 tháng 7. Im ắng. Rất nhanh, có người trầm giọng chất vấn, là vì di tích vô địch sao? Đúng thế. Người đeo mặt nạ cất giọng nói, hẳn là như thế, nghe đồn Tô Vũ đã phát hiện di tích vô địch ở nhân cảnh cho nên mới có hôm nay, nhưng dù là như vậy thì cũng vô cùng ghê gớm. Sở hữu di tích vô địch vậy thì cũng phải xem vận khí, xem thiên phú của ngươi. Thiên tài, ai mà không có kỳ ngộ? Không có kỳ ngộ thì còn gọi là thiên tài sao? Tô Vũ thu được di tích, chỉ có thể nói kỳ ngộ của hắn quá mạnh, cơ duyên quá mạnh, đây cũng là một phần của thiên tài không tùy tiện ra đường nhặt tiền thì có thể gọi là thiên tài à. Giờ khắc này, tất cả mọi người ít nhiều đã hiểu hơn về Tô Vũ. Tiểu Kim Long vội vàng khẳng định, hắn chính là Tô Vũ. Lúc Tô Vũ giết Lôi Tuyệt, nó đang ở phụ cận. Lúc Lôi Tuyệt sắp chết đã hỏi Tô Vũ, rốt cuộc hắn có phải Tô Vũ hay không, hắn đã nhận, Tiểu Kim Long thấy được, cũng nghe được. Đó chính là Tô Vũ. Tô Vũ 19 tuổi. Người của Liệp Thiên Các vội vàng dò hỏi, Vô Ưu đại nhân biết ư, muốn tin hay không thì tùy, đó chính là Tô Vũ. Tiểu Kim Long đáp chắc nịch, người không tin thì kệ ngươi, nó cũng lười giải thích. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tây, có một số thiên tài ngon ngoe muốn động. Mà ngay một khắc ấy, hư không chấn động. 7-8 vị cường giả dồn dập xuất thủ với người đeo mặt nạ kia. Nói xong rồi thì cũng nên tiễn ngươi lên đường. Thực lực gia hỏa ở Liệp Thiên Các đều không yếu, thiên phú cũng mạnh, ngu sao mà không giết. Bao gồm cả Long Chiến, An Mân Thiên, Thiên Đạt. Nhiều vị cường giả cùng nhau xuất thủ. Bọn gia hỏa này liên thủ thì Sơn Hải Ngũ Lục Trọng đều phải chết, Thất Trọng cũng có thể chiến, Chiến cũng có nắm chắc giết được, dù sao đều là cường giả của thập cường chủng tộc. Người đeo mặt nạ kia mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng nhưng mọi người vẫn cảm nhận được y đang cười. Sau một khắc, một cột sáng tiếp dẫn hiện ra, người đeo mặt nạ này trong nháy mắt đã biến mất, trước khi đi y còn lớn tiếng nói, hoan nghênh mọi người gia nhập Liệp Thiên Các, Liệp Thiên Các sẽ vì mọi người cung cấp tin tức và phục vụ toàn diện nhất. Dứt lời, người đã biến mất. Sắc mặt đám thiên đạt biến đổi, An Mân Thiên nhịn không được quát, đây là vô địch tự mình tiếp dẫn. Đáng chết, Liệp Thiên Các có vô địch. Họ không dám tin. Liệp Thiên Các không phải chủng tộc, đây là một tổ chức này thế mà lại có vô địch tồn tại. Mà còn tự mình tiếp dẫn một thành viên rời đi. Thiên Đạt lãnh đạm nói, Liệp Thiên Các có vô địch cũng không lạ. Liệp Thiên Các tồn tại đã lâu, khi Chư Thiên Chiến Trường mở ra thì đối phương đã tồn tại, thậm chí trong ghi chép cổ ở ma tộc cũng đã tồn tại tổ chức này. Đối phương có lẽ vẫn luôn ở trên Chư Thiên Chiến Trường, có thể còn hơn ngàn vạn năm. Ma tộc có lịch sử rất lâu đời, lâu đến đáng sợ, mà trong sách cổ ma tộc đã nhắc đến tổ chức này, Liệp Thiên Các truyền thừa bất diệt, điều ấy lại càng kinh người hơn. Dứt lời, Thiên Đạt u lãnh nói, nhưng vô địch của chúng dám ra tay. Lá gan rất lớn. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng đất trời truyền đến, Thiên Đạt cũng không thấy lạ, bao gồm cả An Mân Thiên lúc này đều không thấy kỳ quái gì. Liệp Thiên Các muốn chết. Tại nơi này lại dám xúc động cường giả vô địch tới đón người, rất nhanh sẽ bị vô địch ở một số chiến khu khác cảm ứng được. Đã như vậy, những cường giả ở các chiến khu sẽ không khách khí. Liệp Thiên Các chỉ là một tổ chức này rất thần bí, bình thường khó mà trừ bỏ. Hiện tại có vô địch xuất hiện, vô địch của các chủng tộc khác còn không phải sẽ xuất thủ lưu lại đối phương hay sao? Sau một trận tiếng ầm ầm rền vang, hết thảy đều biến mất. Không có động tĩnh. Mọi người không biết kết quả, nhưng vô địch không chết là được rồi, vô địch tử vong thì Chư Thiên Chiến Trường đều sẽ có cảm ứng, hào quang chiến đạo chiếu rọi mấy ngàn dặm, mà nếu chết thì động tĩnh chỉ lớn hơn chứ không thể nhỏ hơn. Những năm này họ chưa từng thấy qua, nhưng vài thập niên trước đã có người từng thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy, ngày đó liên tiếp có 3 tiếng nổ chấn động toàn bộ vạn giới. Không ai xen vào chuyện bên kia, vô địch chinh chiến có khoảng cách với họ quá xa vời. Giờ phút này, có người nhìn điểm bảng, Thôi Lãng vẫn là hạng 5 địa bảng. Liệp Thiên Các còn chưa xác nhận được thân phận của đối phương. Đây là sự thực, xác nhận rồi thì họ chắc chắn sẽ sửa đổi. Che giấu tung tích đến Chư Thiên Chiến Trường, Tô Vũ không phải người đầu tiên, bất quá dưới tình huống bình thường, nếu ra mặt thì đều giấu không được quá lâu, không có cách nào hết, nơi này giết chóc nhiều. Ngươi phải lấy bản lĩnh sở trường ra. Trừ phi nhiều lần giết người diệt khẩu, không ai nhìn thấy ngươi xuất thủ. Nếu không, ngươi sẽ chạy không thoát nổi cục diện bị bóc phá thân phận. Thiên Đạt không quản cái này, gã nhìn về phương Tây, nhẹ nhàng thở hắt ra, lạnh nhạt nói, không bằng cùng đi xem, phía trước có mấy tòa cổ thành, rất có thể mấy tên kia sẽ tiến vào cổ thành tị nạn. Đi về hướng Tây sẽ là Trung Ương Chiến Khu. Bên đó là địa bàn của yêu tộc, giết tới trong địa bàn người ta thì các vị đại năng yêu tộc sẽ ra tay. Nơi đó khác với Dục Hải Bình Nguyên, Nhật Nguyệt sẽ có thể tìm ra ngươi. Cho nên, xác suất tiến vào cổ thành là lớn nhất. Cổ thành. Bọn hắn sẽ đi vào đấy ư? Có sinh linh sợ hãi nói, cổ thành thì tốt nhất đừng đi, rất tà môn. Chỉ có vài tiểu tộc mới dám đến, hoặc là tù phạm, hoặc là kẻ lưu lạc. Cái gọi là kẻ lưu lạc chính là tiểu giới bị phá, dưới sự bất đắc dĩ phải lang thang ở chư thiên chiến trường. Trong bọn chúng cũng có cường giả, Nhật Nguyệt càng không thiếu, rất nhiều kẻ lang bạc ở các khu vực thuộc chư thiên, cổ thành cũng là một trong những lựa chọn. Cổ thành tương đối tà môn, dưới tình huống bình thường thì thiên tài đại tộc và các cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Cho nên, một số cường giả tiểu tộc sẽ chiếm đoạt cổ thành để làm bá chủ. Vô địch các đại tộc cơ hồ sẽ không đi tới cổ thành. Nơi đó, Nhật Nguyệt vi tôn. Về phần tại sao không có vô địch tới thì bọn hắn không rõ ràng lắm, vô địch cũng sẽ không đề cập tới chuyện này. Bình thường khi nói đến cổ thành, họ cũng đều là dăm ba câu cho qua, có thể đi nhưng không ai muốn ở lại lâu, tận lực cẩn thận một chút, đừng gây chuyện ở cổ thành. Gây chuyện thì đều không có kết quả gì tốt. Cổ thành không chỉ có ở Dục Hải Bình Nguyên mà địa phương khác cũng có, trong Tinh Thần Hải cũng có mấy tòa cổ thành như vậy, đều rất tà môn. Thiên Đạt nhìn về phương Tây, đạm mạc nói, đã tới chư thiên chiến trường, người khác dám đi thì hiển nhiên chúng ta không ngoại lệ. Tới đây mà không vào cổ thành thì quá mức tiếc nuối. Huống chi, mà Dana có thể đi, như vậy, gã cũng phải đi. Nói xong, gã lập tức bay lên, đạp không rời đi, trên trán, hỏa diễm sáng tỏ rõ ràng. Cảm xúc của gã lúc này hơi kích động. Ma Dana, ta sẽ không thua ngươi. Gã và Ma Dana đồng thời sinh ra ở thủy ma tộc, có lẽ đó cũng là bi ai của thiên tài thủy ma tộc. Những người kia còn đang nghị luận, Tô Vũ lại chạy rất nhanh, ý chí lực cùng nguyên khí đều tiêu hao cực lớn. Ý chí lực hiện tại thì còn ổn, bởi vì vì thiên địa ban thưởng nên cơ hồ đã khôi phục. Nhưng nguyên khí thì lại cạn kiệt, thế nên Tô Vũ phải nhanh chóng hấp thu thiên nguyên khí để khôi phục. Quá xa xỉ. Xa xỉ tới dọa người. Nhưng Tô Vũ lại rất vui vẻ, mới đại chiến một trận khiến hắn thấy rất thoải mái, oán khí tiêu tán, mà nhờ có đại chiến kích thích, nhục thân của hắn cũng được củng cố, thần văn có xu thế tấn cấp, tỉ như chữ chiến và chữ kiếp đều đang manh nha tấn thăng. Không phải vô duyên vô cớ mà thiên tài đều thích loạn chiến. Giết người có ban thưởng, còn có thể kích thích thực lực mình tiến bộ. Không giao chiến với cường giả, đóng cửa bế quan thì vĩnh viễn cũng khó có thể trở thành cường giả. Lúc này Tô Vũ sở hữu không ít nhẫn trữ vật, hắn lấy ra nhẫn của Lôi Tuyệt, quả nhiên, hắn thấy được một điểm bản. Hắn lấy tấm liệt thiên bản nọ rồi mở ra xem. Thôi Lãng đang đứng ở vị trí số 5 địa bản. Hạng 5 địa bản. Đứng đầu địa bản là Hoàng Đằng, Lăng Vân ngũ trọng giết Sơn Hải nhị trọng. Hạng 2 địa bản là một vị tiên tộc, Đằng Không cửu trọng giết Lăng Vân cửu trọng, rất đáng sợ. Hạng 3 địa bản là Lăng Vân tam trọng giết Sơn Hải nhất trọng. Hạng 4 địa bản là Sơn Hải tứ trọng giết Sơn Hải thất trọng. Sau đó chính là Thôi Lãng, Lăng Vân nhất trọng giết Lăng Vân cửu trọng. Không đơn thuần chỉ nhìn thực lực, yếu tố xếp bảng tương đối nhiều, người xếp trên Tô Vũ đã giết Sơn Hải thất trọng, nhưng bản thân kẻ đó lại đã đến Sơn Hải tứ trọng. Vạn tộc thiên tài thật là nhiều. Từng kẻ đều vượt cấp mà chiến, tiểu tộc thật là bi thảm. Tô Vũ vừa trốn chạy, vừa nhìn về sau. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì nên hơi kinh ngạc, đằng sau rất nguy hiểm sao? Mẹ nó, thần văn chữ kiếp vẫn một mực nhảy lên, sẽ không phải là bị hư rồi chứ? Cảm giác là nguy hiểm đến từ sau lưng. Nhưng Ngọc Cảm Ứng biểu thị trong ngàn mét không có vấn đề gì, phạm vi ngàn mét quá nhỏ, Tô Vũ cũng không có cách nào xác định đằng sau có biến cố gì hay không. Về phần tiếng nổ kinh thiên trước đó thì hắn cũng nghe thấy nhưng không coi ra gì. Quá mạnh. Không liên quan gì tới ta. Cảm giác là phải cách hắn ngàn vạn dặm. Có thể là vô địch đang đại chiến, nhưng vậy thì có quan hệ gì với ta đâu, trên chư thiên chiến trường bộc phát đại chiến vô địch đâu phải là chưa từng có, vô địch không chết là được. Không chết thì chỉ là náo loạn nho nhỏ. Vô địch chết thì đó mới là tin tức lớn. 50 năm gần đây hình như không tin tức như vậy, rất tiếc núi a, đằng sau rốt cuộc là có cái gì? Tô Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cứ chạy thế này liệu có ổn không? Hắn vừa giết Lôi Tuyệt, còn chuẩn bị giết thêm nhiều vạn tộc thiên tài khác, kết quả hắn lại lập tức cảm giác gặp phải nguy hiểm, không thể không bỏ chạy. Hoàng Đằng chết rồi sao? Hắn không phải, vì bản danh sách vẫn còn có tên của y mà. Ngô Kỳ cũng còn sống. Đám gia hỏa này đều chưa chết, hay là mình ngừng lại tính toán chốc lát. Tô Vũ vừa nghĩ tới đây thì chữ kiếp lại lần nữa nhảy loạn, ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục chạy mau lên, ngừng cái gì mà ngừng, thần văn dự cảnh, chữ kiếp chính là dự báo tốt nhất, không chạy thì cứ chờ chết đi. Đệt. Tô Vũ vô cùng phiền muộn. ta vừa giết Lôi Tuyệt mà, cường đại như vậy còn phải chạy sao? Rốt cuộc là tình huống thế nào? Vô Địch muốn giết ta? Không thể nào. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, sau lưng hắn mơ hồ có bóng dáng xuất hiện, tốc độ cực kỳ nhanh, mau đến kinh người. Tô Vũ vội vã hóa thành cương phong, ẩn tàng hành tung. Người kia căn bản không quản chuyện này mà tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Tô Vũ cũng cấp tốc tiến lên, phát hiện càng đến gần người nọ thì chữ kiếp càng nhảy lợi hại. Tô Vũ khẽ nhúc nhích, là gia hỏa bên đó muốn giết ta sao? Mạnh hơn ta ư? Xa xa phán đoán một chút, tốc độ đối phương rất nhanh, cảm giác nhanh hơn hắn một chút, bằng không thì cũng sẽ không đuổi kịp mình. Đương nhiên, Tô Vũ còn chưa triển khai toàn bộ động thuật. Tốc độ nhanh thì thực lực hẳn là cũng không kém. Nhưng nguy hiểm như vậy à, hắn đang nghĩ ngợi, hắc giáp thanh niên cưỡi trên lưng phi thiên hổ bỗng quay đầu lại hỏi, ngươi là ai? Tô Vũ đúng không? Ta là Thôi Lãng. Mẹ nó, mọi người đều biết Tô Vũ ta tới chư thiên chiến trường rồi hả? Được rồi, không quan tâm có phải hay không, chạy mau đi. Đồ điên ma Dana sắp truy sát tới rồi, ta là Tần Phóng, gặp lại sau. Phần phật một tiếng, gia hỏa này chạy đi phương hướng, cấp tốc trốn chạy. Ma Dana đến rồi. Tô Vũ sửng sốt. Là gã. Cường giả đệ nhất thiên bảng. Tần Phóng chạy nhanh vô cùng, thanh âm mơ hồ truyền đến, tự cầu phúc đi, tìm cổ thành mà tránh, trong vòng 3 ngày nhất định phải đi ra, bằng không thì sẽ có phiền phức. Dứt lời, bóng dáng đối phương đã hoàn toàn biến mất. Hắn vừa biến mất không lâu, đằng sau lại có người nhanh chóng chạy tới. Hoàng Đằng. Tô Vũ không lộ diện nhưng lộ ra thanh âm, Hoàng Đằng sững người, vội hỏi, là Tô Vũ hay là Thôi Lãng? Dứt lời, y vội vàng tranh nói trước, ai cũng được, chạy mau. Đệt, tên điên ma Dana đánh tới, chạy. Tìm cổ thành tránh một chút, tự cầu phúc đi, trong 3 ngày nhất định phải ra khỏi thành, thế nhé, gặp lại sau. Ơ đậu. Lời của Hoàng Đằng và Tần Phóng cơ hồ là y hệt. Ma Dana đến rồi. Đi cổ thành tránh một chút. Trong 3 ngày phải ra khỏi thành. Tô Vũ không quan tâm tới y nữa, nhưng hắn lại nhìn thấy Ngô Kỳ đang được y mang theo, nàng đã lâm vào hôn mê, xem ra thương thế cực nặng. Tần Phóng chạy về bên phải, Hoàng Đằng chạy sang trái, Tô Vũ ở giữa. Nghĩ mấy giây, Tô Vũ vội vàng đổi hướng đuổi kịp Hoàng Đằng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hoàng Đằng cảm ứng được có người đuổi theo mình, vội vã gia tốc, đúng là dốc hết mạng già mà chạy. Tô Vũ nhịn không được truyền âm quát, là ta, Ngô Kỳ thế nào? Biết là ngươi mà. Hoàng Đằng biết là hắn nhưng vẫn chạy rất nhanh, còn không quên mắng, cút đi, chớ quấn lấy ta. Tần Phóng ở thiên bản, ngươi mà là Tô Vũ thì cũng là thiên bản tiếp theo, ta mới địa bản thôi, chớ quấn lấy ta, đừng lừa ta. Ta biết, ta đánh lão sư ngươi là lỗi của ta, nhưng ngươi đừng đi theo ta, xin ngươi đó. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng. Tần Phóng và ngươi đều là mục tiêu hàng đầu của Madana, ta là thứ ba thôi, hai ngươi đừng liên lụy ta vào chuyện này. Tô Vũ sững sờ, nhìn không được cả giận quát, ngươi đừng lừa ta mới đúng. Các ngươi chạy nổi sao? Ngô Kỳ thế nào? Ngươi với nàng ta đúng là có gian tình. Đệt, ngươi làm việc không chính cống a, đây là nữ thần thế hệ của chúng ta. Sư phụ ngươi còn từng theo đuổi. Ngươi làm việc không chịu nghĩ trước nghĩ sau gì hết. Đây là Hoàng Đằng thật hả? Con mẹ nó, ta đang hỏi chính sự, ngươi lại kỳ kèo nói cái mẹ gì vậy? Đây là Hoàng Đằng được đại hạ phủ ký thác kỳ vọng sao? Đây là Hạ Long võ thứ hai. Đệt, đừng đùa ta chứ. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu của nhân tộc. Đây chính là kẻ thù mà Bạch Phong một mực nhắc tới. Tô Vũ thấy lòng thật mệt mỏi, sao y giống hệt như một tên đần vậy? Ta hỏi Ngô Kỳ, ngươi lại lải nhải cái gì? Hoàng Đằng nói dông dài một hồi, rất nhanh lại bảo, không có chuyện gì, chưa chết, quen là được. Chạy thì có thể sống, chạy không được, hiện tại còn sống thì chút nữa cũng phải chết. Ma Dana chỉ là Lăng Vân thất trọng, chúng ta liên thủ. Tiểu hài tử đừng nói bậy. Hoàng Đằng quát, biết Sơn Hải thất trọng có nghĩa là gì không? Thấp nhất thì cũng có lực lượng từ 10 vạn khiếu, đây chính là Sơn Hải thất trọng. Thấp nhất? Yếu nhất ấy? Nếu là Văn Minh Sư thì sẽ càng mạnh. Tiểu hài tử biết cái đếch gì, ngươi còn muốn liên thủ để giết, ta và Tần Phóng chung vào một chỗ đều không đủ để gã giết, thêm ngươi thì có thể giết nổi sao? Cút lẹ đi. Nói nhảm nhiều quá. Còn liên thủ giết Ma Dana, chờ chúng ta đến Lăng Vân thất bát trọng lại nói, hiện tại y mới Lăng Vân ngũ trọng, mà Tần Phóng thì mới Lăng Vân lục trọng, chưa ai tới thất trọng. Tần Phóng từng giết Sơn Hải tam trọng, y thì giết Sơn Hải nhị trọng, đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng mấu chốt là thực lực không bằng người ta a, thấp nhất phải từ 10 vạn khiếu trở lên. Tô Vũ đã hiểu. Rất đáng sợ. Sức mạnh thân thể gấp 10 lần bản thân, chiến lực thì không chỉ 10 lần đơn giản như vậy, lúc này thì hắn đã hiểu. Tô Vũ cũng không nói nhảm, vội ném một cái nhẫn trữ vật qua, quát, kia là một chút thiên nguyên khí để cứu mạng và thuật tái sinh máu thịt, không cho phép ngươi trộm, nhớ đưa cho Ngô Kỳ. Nói cho nàng biết là ta cứu nàng, đừng tưởng rằng nàng lợi hại hơn ta. Dứt lời, Tô Vũ trong nháy mắt hóa thành một trận cương phong, thần văn chữ phong bộc phát, tốc độ cực nhanh, bay vụt đi. Chạy. Hắn không đi theo Hoàng Đằng nữa, đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, Hoàng Đằng sợ Tô Vũ liên lụy, chính Tô Vũ cũng sợ mình mang theo hai tên vướng víu kia đây. Một mình tốt biết bao nhiêu. Muốn hóa gió liền hóa gió, thích hóa nước liền hóa nước. Dây nửa địa dai lại gia tốc, dương khiếu nửa mở, Tô Vũ cũng là dốc hết sức lực bỏ chạy. Hắn biết mình đánh không lại. Vẫn nên tránh gia hỏa đệ nhất thiên bản kia thì hơn, đó là kẻ mà Tần Phong liên thủ với Hoàng Đằng đều không có cách nào bị lại, mình mà gặp thì cũng không đủ nhét kẻ răng đối phương. Nhục thân rèn đúc chưa đến 40 đúc trở lên, căn bản đừng hòng đánh được gã. Ít nhất cũng phải 40 đúc trở lên. Một khi đạt tới 40 đúc, sức mạnh thân thể mới vượt qua 8 vạn khiếu, lại phối hợp ý chí lực và thần văn cùng với dương khiếu thì hắn mới có hy vọng chiến một trận, hiện tại, quên đi thôi. Hắn mới chỉ đạt 14 đúc. Tính ra thì nhanh nhất cũng 10 ngày mới đúc một lần, vậy cũng phải 260 ngày, gần 9 tháng sau hắn mới có hy vọng đánh một trận. Được rồi, ta sợ, Tô Vũ thầm lẩm bẩm, tuyệt đối đừng đuổi theo ta, đi giết Tần Phong đi. Hắn cũng không thấy quá lo lắng, lăn lộn ở chư thiên chiến trường ai mà không có chút vốn áp đáy hòm. Nếu như không có, chết thì chết thôi. Không có bản lĩnh, người đến chư thiên chiến trường làm gì? Giờ khắc này, ba vị thiên tài nhân tộc chia ba phương hướng trốn chạy, không lựa chọn tụ tập cùng một chỗ, mọi người chưa quen thuộc với nhau là một, mà dù liên thủ cũng không thể là đối thủ của Madana là hai, vả lại thật sự gặp phải còn có thể sẽ bị Madana một mẻ hốt gọn. Đồ đần mới làm như vậy. Phân tán ra để chạy, Madana mạnh hơn nữa thì giết một người xong muốn đi tìm giết người thứ hai cũng khó khăn. Tô Vũ giết lôi tuyệt, còn chưa tiêu sái được một phút đồng hồ thì đã một lần nữa tiến vào con đường điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, nhân tộc đại bản doanh. Hạ Hầu Gia nhận được chiến báo từ tiền tuyến, y đứng lên, nhìn không được mắng, ta tưởng rằng là do tiểu tử kia gây tai họa, kết quả lại là Tần Phong, mẹ nó. Tần Phong thế mà lại dẫn Madana qua. Hỗn đảng kia so với Tô Vũ còn biết gây họa hơn. Mắng xong, Hạ Hầu Gia yếu ớt cảm khái, ai, ta đang nghĩ, gã lôi tuyệt kia có phải quá yếu rồi không? Lôi đình thần tộc không được à, không nghĩ thì thôi nhưng mà vừa tưởng tượng liền thấy hải hùng, kia chắc chắn là Tô Vũ rồi. Đáng sợ. Hắn mới đến chiến trường mấy ngày thế mà đã giết lôi tuyệt luôn rồi. Mẹ nó, người đùa ta sao? Hoàng Đằng gặp lôi tuyệt đại khái có thể thắng, cơ hội chém giết là có, nhưng chưa hẳn sẽ nhẹ nhàng, dù sau đó cũng là kẻ đã giết qua Sơn Hải. Nhưng Tô Vũ mới bao nhiêu tuổi? Hoàng Đằng thì bao nhiêu tuổi? Tô Vũ tu luyện mấy ngày? Hoàng Đằng thì đã tu luyện bao lâu? Tim Hạ Hầu Gia mệt mỏi quá. Một bên, Ngô Gia Lão Thái bỗng nhiên hỏi, hắn thật sự là Tô Vũ? Tình báo từ tiền tuyến truyền về, Tần Phong nói đó là Tô Vũ, Tần Phong không biết Tô Vũ, nhưng hắn ta đã nói vậy thì khẳng định có mấy phần đạo lý. Không phải. Hạ Hầu Gia phủ nhận, đúng vậy, nhận thì sẽ phiền toái, cẩn thận lại dẫn vô địch ra mặt. Đương nhiên, hiện tại còn chưa xác định, vô địch cũng sẽ không tùy tiện vì một Tô Vũ mà tự mình hạ tràng, làm thế, không cẩn thận sẽ dẫn phát vô địch chi chiến. Y đương nhiên biết đó là Tô Vũ, nhưng mà y không thể nhận. Thừa nhận thì sẽ có phiền toái lớn. Ngô Gia Lão Thái khẽ gật đầu, nửa ngày sau mới lên tiếng, tiểu hỏa tử có tình nghĩa lắm, vì cứu Kỳ Kỳ mà độc thân mạo hiểm, ai, cũng xứng với Kỳ Kỳ. Hạ Hầu Gia nhìn về phía Lão Thái bà, một mặt ngơ ngác, ý gì thế? Lão phu nhân. Chuyện đó. Ngô Kỳ lớn hơn hắn, mà tiểu tử kia không hợp với đại hạ phủ ta. Đó là không hợp Hạ Gia, không phải là Ngô Gia ta. Ngô Lão Thái kỳ quái mà nhìn y, liên quan gì tới Ngô Gia ta chứ? Ngô gia ta có quan hệ rất tốt với đối phương mà. Nhìn xem, nữ nhi của ta và tên hỗn trướng Liễu Văn Ngạn không minh bạch. Chắc gái ta thì tự mình đuổi theo Tô Vũ tới Đại Minh Phủ, người nói xem những chuyện này có quan hệ gì với chúng ta không? Tô Vũ và Đại Hạ Phủ có xích mích thì cũng chỉ là hiềm khích giữa hắn với đơn thần Văn Nhất Hệ và Hạ Gia, quan hệ giữa hắn và Ngô gia rất tốt, hiểu chưa? Ngữ khí Hạ Hầu Gia trì trệ, làm lâm nhà ngươi. Ngô Lão Thái khẽ gật đầu, cũng thế. Chưa hẳn cần phải tác hợp Tô Vũ với Ngô Kỳ. Lam Lam cũng giống vậy, chỉ là Lam Lam quá yếu, đối với thiên kiêu như Tô Vũ, nhỏ yếu sẽ dễ dàng mất mệnh. Kỳ Kỳ có tướng mệnh cường giả, nàng đi theo Tô Vũ cũng không sợ nguy hiểm, vả lại càng có thể cân nhắc cuộc khởi trong nguy cấp. Về phần Tô Vũ có thể sẽ tùy thời mất mạng bất kỳ lúc nào. Ngô lão thái hiểu rõ đạo lý này, nhưng đối với bà hay nữ nhân của Ngô gia mà nói, dù chỉ nở rộ một khoảnh khắc thì cả đời này cũng sẽ không hối hận. Bà quá rõ ràng tính tình nữ nhân của Ngô gia. Tìm kẻ yếu, tìm người bình thường rồi đàng hoàng giúp chồng dạy con. Đây là mong ước của nữ tử thông thường. Nữ nhân Ngô gia hoặc là không gả, nếu gả thì phải gả cho tuyệt thế thiên kiêu, dù có chết thì cũng phải nở rộ huy hoàng. Ngô lão thái thầm nghĩ những chuyện đó, nam nhân khác không xứng với chắc gái tuyệt thế vô song của bà, về phần Hoàng Đăng. Tên kia nói năng ngọt xớt, bà nhìn mà đau gan, không muốn để ý tới. Hoàng Đăng với mập mạp chết bầm trước mặt này có tính cách hơi tương tự, bà gặp một lần đã chán ghét gia hỏa có tính cách ấy, thiên tài đến mấy thì cũng không được. Hạ Hầu gia giống như cảm nhận được ý ghét bỏ từ đối phương, không khỏi phiền muộn. Lão thái thái này, người còn dám ghét bỏ ta. Nói đi nói lại. Năm đó y thật đúng là muốn cưới Ngô Nguyệt Hoa, kết quả Ngô Nguyệt Hoa khinh bỉ y nên mới không diễn ra mối hôn nhân này, mà lão thái thái đây cũng đòi hủy hôn ước đã có từ trước. Hừ, toàn bộ Ngô gia đều không phải kẻ tốt lành gì. Hiện tại thế mà họ lại để mắt tới Tô Vũ, tâm tư lão thái thái kia y đúng là phục sát đất rồi. Tô Vũ vượt gió mà chạy. Tốc độ cực nhanh. Thần văn chữ kiếp của Tô Vũ vẫn luôn nhảy nhót không ngừng, điều này khiến Tô Vũ cực kỳ phiền muộn, liên tục chửi má nó, chẳng lẽ gã ma tộc kia đang đuổi theo ta sao? Ta xui xẻo như vậy, ngươi đuổi theo ta làm gì? Đi mà truy sát Tần Phóng đi chứ. Dọc theo con đường này, Tô Vũ gặp núi đào núi, gặp nước hóa thủy, gặp rừng cây hóa mộc, tốc độ nhanh đến kinh người nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nguy cơ ở sau. Ngũ hành động thuật bị hắn dùng đến nhuần nhuyễn vô cùng, nhưng vẫn không cách nào bỏ rơi được sự truy đuổi của đối phương. Cùng một thời gian, Madana tóc tím nhàn nhã sải bước đi ở trong hư không, phảng phất như đang thưởng thức phong cảnh bốn phía. Kiêu ngạo. Không, đây là tự tin. Tự tin tới từ người đã trảm sơn hải thất trọng, sự tự tin còn mạnh mẽ hơn cả khi trước. Thiên tài nhân tộc cách gã còn xa. Dù gặp phải sơn hải đỉnh phong thì năng lực bảo mệnh của gã vẫn có, về phần Nhật Nguyệt. Trừ phi gặp được nhân tộc Nhật Nguyệt cảnh, nếu không Nhật Nguyệt yêu tộc, thần tộc đều không dám tùy tiện đánh giết Madana. Thần ma còn cần liên thủ, bao gồm cả yêu tộc bây giờ cũng muốn liên thủ, cùng nhau áp chế nhân tộc. Tô Vũ. Gã tiếp tục tiến lên. Phía trước kia là Tô Vũ sao? Tần Phóng và Hoàng Đằng cũng coi như người quen cũ. Gã hơi mất hứng thú. Hai người này trừ phi tấn cấp Lăng Vân thất trọng, thậm chí là Bát cửu trọng thì mới có hy vọng chiến với gã, nhưng đó cũng chỉ là có hy vọng. Có đôi khi, nuôi mấy đối thủ thế lực ngang nhau cũng là một loại lạc thú. Về phần lỡ như bị lật thuyền, vậy thì liền lật đi. Không trấn áp được đương đại thì làm sao chứng đạo vô địch? Dù cho chứng đạo vô địch thì cũng không thành được vô địch tầm cỡ như Đại Hạ Vương. Madana ngược lại càng muốn mở mang thêm kiến thức về thực lực của người mới, tỉ như cái tên không biết là Thôi Lãng hay Tô Vũ kia, đối thủ như thế mới thú vị, không phải sao? Thiên Diệt Thành. Xa xa, gã đã thấy tòa cự thành rộng lớn, bầu không khí xung quanh cực kỳ thần bí mà tang thương, là sự tồn tại bất diệt. Cổ thành như thế phân bố tại toàn bộ chư thiên chiến trường. Madana từng tới cổ thành một lần nhưng lại không phải ở Thiên Diệt Thành, ở nơi đó, gã cũng từng đạt được một ít cơ duyên, đương nhiên, cũng tao ngộ chút nguy cơ. Cổ thành. Thiên Diệt. Ánh mắt gã thâm thúy nhìn về phía tòa cổ thành to lớn mơ hồ ẩn hiển xa xa, đôi mắt ánh lên ý cười, Tô Vũ muốn vào thành sao? Nơi này chưa chắc đã là chỗ an toàn. Có lẽ còn nguy hiểm hơn cả gã. Càng là thiên tài thì càng nguy hiểm. Đây chính là chư thiên chiến trường. Chư thiên chiến trường là nơi nhắm vào thiên tài, đương nhiên, vượt qua nguy cơ thì chính là kỳ ngộ, cho nên ở nơi ấy thiên tài mới có thể đạt được sự trưởng thành nhanh nhất. Madana tiếp tục tiến lên, Tô Vũ sẽ vào thành sao? Gã không rõ, mặc kệ Tô Vũ có vào thành hay không, gã đều sẽ mau mau đến xem. Đã gặp Thiên Diệt Thành thì đó chính là mệnh, là thiên mệnh, không tới nhìn thì sẽ có lỗi với chuyến đi tới Dục Hải Bình Nguyên lần này. Gã vốn không muốn tới đây, Dục Hải Bình Nguyên chỉ thích hợp cho thiên tài dưới sơn hải cao trọng tới cũng dễ dàng lạc lối, nơi này không hề hữu hảo đối với sơn hải cao trọng cùng Nhật Nguyệt cảnh. Mà những người kia có nơi để cho họ lịch luyện. Madana mặc dù chưa phải Nhật Nguyệt, nhưng gã ưa thích qua bên kia hơn, ở đó mới có thể chế tạo đầy đủ cảm giác nguy hiểm sinh tử cho gã. Ở đây thì gã đã là sự tồn tại vô địch, đương nhiên, nói là nói về những người tuổi trẻ này. Madana thấy được cự thành, Tô Vũ cũng nhìn thấy. Cách thật xa hắn đã cảm nhận được cổ mang hoang chi khí, hoang vu, nhưng lại hùng vĩ khó tả. Sừng sững giữa thiên địa. Tô Vũ thầm cảnh giác, yên lặng tới gần, hiện tại, chữ kiếp của hắn vẫn còn nhảy lên. Nhưng là duy trì thái độ nhảy lên yếu ớt chứ không mãnh liệt lắm, điều này đại biểu có nguy cơ nhưng không quá nguy hiểm. Tòa thành lớn này nằm ngang phía trước, phảng phất như vô biên vô hạn, nhất thời Tô Vũ cũng không thấy giới hạn ở đâu. Cửa thành thì có rất nhiều. Đúng vậy, rất nhiều cửa thành. Chỉ riêng hướng mà Tô Vũ nhìn thấy, trên một mặt tường thành đã có 7-8 cửa thành. Phải đi vào sao? Đi vào như thế nào? Cần kiểm tra thực hư thân phận hay là sao? Tại Chư Thiên Chiến Trường, ai lại kiến tạo ra cự thành như vậy nhỉ? Dù là đại bản doanh nhân tộc thì cũng chỉ kiến tạo một tòa thành nhỏ, Đông Ly Thành, hậu phương Đông Ly Thành là quân doanh quân trướng vô biên vô tận, nhưng cũng không đúc nên thành lớn. Tô Vũ trợn mắt nhìn, toàn bộ thành lớn thứ bắt mắt nhất chính là hai chữ cổ đầy tang thương, Thiên Diệt. Không phải nhân tộc văn tự, cũng không phải thần ma văn tự, không phải bất cứ văn tự của chủng tộc nào mà Tô Vũ hiểu rõ, nhưng Tô Vũ lại nhận biết, tự như đó là một loại văn tự đặc biệt cùng loại với thần văn, người vẽ ra nó thì ngươi liền hiểu rõ. Thần văn. Tô Vũ thì thào một tiếng, đúng vậy, hắn vừa nhìn liền nghĩ tới thần văn chân chính chứ không phải thần tộc văn tự. Nhìn thấy hai chữ này, hắn liền biết ý nghĩa của nó, Thiên Diệt. Giờ khắc này, trong đầu hắn, sách họa chấn động một cái rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Mà trên cự thành, hai chữ to lớn lóe lên quang mang, rất nhanh cũng khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Cùng một thời gian ấy, trong phủ thành chủ, trong một tòa cung điện to lớn, Thạch Điêu chợt mở mắt. Phản phất như xem thấu vô tận hư không, thấy được rất nhiều thứ, một lát sau nó nhắm mắt lại. Thinh lặng như trước đây, hóa thành Thạch Điêu, vô thanh vô tức. Tô Vũ ẩn giấu di chuyển, không dám tùy tiện vào thành. Hắn lo lắng phía sau sẽ có Ma Đa Na đuổi theo. Nhất thời, hắn hơi bồi hồi không dám tiến lên. Đúng lúc đó, sắc mặt Tô Vũ chợt biến hóa, chữ kiếp lại nhảy lên, Ma Đa Na tới rồi sao? Hắn vừa muốn cưỡng ép tiến vào cự thành, cách đó không xa, một thân ảnh lơ lửng đi tới, Ma Đa Na nhìn lướt qua phía hắn, giống như phát hiện hắn, nhưng lại giống như không phát hiện. Chỉ là nhìn thoáng qua, Ma Đa Na liền đi tới chỗ cửa thành lớn nhất. Cửa thành lớn nhất không người trấn thủ, không giống với các cửa nhỏ còn có thủ vệ. Cửa thành lớn mở ra, bốn phía không có người nào. Ma Đa Na đi tới, cửa mở ra nhưng gã lại không đi vào. Bốn phía, bên cạnh cửa nhỏ có một ít sinh linh vãng lai, có sinh linh nhận ra Ma Đa Na, tìm nó đập nhanh, có ít người nhận ra gã, thấp giọng cười nói, lại một tên không có mắt. Ung! Ma hỏa thiêu đốt! Sinh linh mới lên tiếng trực tiếp bị ma hỏa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, trong chớp mắt, tên Lăng Vân Cảnh vừa cất lời đã triệt để bị đốt cháy. Ma Đa Na nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia, phản phất như gã không hề làm gì. Mà hiện tại, bốn phía, đám sinh linh đang qua lại nhau nhau lui tránh. Trước đó ở bên cạnh vị nói chuyện còn có một người, là một vị lão giả già nua vô cùng, ánh mắt lão lộ ra vẻ rung động cùng phẫn nộ che giấu không được. Thủy ma tộc đều bá đạo như vậy. Ma Đa Na nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân, kia là cường giả Sơn Hải Cảnh. Gã nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, thủy ma tộc vẫn luôn bá đạo như thế đó. Dứt lời, thân ảnh gã lóe lên. Oanh! Giữa thiên địa chỉ có một quyền xuất hiện phá vỡ hư không, tự như đột nhiên từ trong hư không mọc ra, quyền nọ đập vào đầu lão nhân, bịch một tiếng, lão nhân bị nện nát đầu. Ma hỏa lại xuất hiện. Một con cự lang màu đen to lớn đã mất đi đầu, chớp mắt đã bị ma hỏa đốt cháy sạch sẽ. Ma Đa Na. Có sinh linh run rẩy tột độ nói ra cái tên này. Sau đó, toàn bộ sinh linh khác đều vội vã lui tránh. Thủy ma tộc, Ma Đa Na. Lăng Vân Cảnh. Nhưng mà Sơn Hải Tam Trọng Hắc Lang lại bị đối phương tung một quyền đấm chết. Hiện tại, toàn bộ sinh linh đều kinh hoàng, e ngại, sợ hãi. Thanh danh Ma Đa Na thực sự quá lớn. Ma Đa Na không thèm để ý tới những tên kia, lại lần nữa về tới trước cửa thành. Cửa thành vẫn còn đang mở ra. Ma Đa Na nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi bước vào. Ung! Hỏa diễm đằng không. Dưới chân, ma hỏa chiếu rọi hư không, Ma Đa Na đi từng bước một phản phất như rất gian nan. Một bước, hai bước. Mỗi một bước tựa hồ đều hao hết lực lượng của gã. Vừa rồi gã tung một quyền đánh giết Sơn Hải cực kỳ bá đạo, lúc này lại bước đi cực kỳ vất vả, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong âm thầm, Tô Vũ ngốc trệ sững người. Thật mạnh. Sơn Hải Tam Trọng gặp Ma Đa Na mà hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, một quyền liền bị đánh chết, đáng sợ quá. Ma Đa Na thật là mạnh, gã mới chỉ là Lăng Vân Thất Trọng thôi. Dựa theo thực lực này, tối thiểu ta phải đến đằng không lục trọng mới có thể chiến với gã. Giờ khắc này, hắn đang nói với cục lông nhỏ trở mình không muốn đáp lời. Lăng Vân Thất Trọng mạnh nhất thủy ma tộc, không, có lẽ là Lăng Vân Thất Trọng mạnh nhất vạn tộc, người nói người tới đằng không lục trọng mới có thể chiến hắn. Cục lông nhỏ đều không muốn để ý đến hắn nữa. Thật sự không phải là người. Tô Vũ nghiêm túc, đằng không lục trọng là ý chỉ nhục thân, chừng ấy ít nhất cũng phải 41 đúc. Hắn tối thiểu cần phải tới lục trọng mới có hy vọng chiến đấu, thế nhưng chiến thì cũng chưa hẳn có thể thắng. thực lực của Ma Đana bây giờ hắn nhìn không thấu. Có lẽ phải đến đằng không thất trọng mới được. Có lẽ là còn cần cao hơn nữa. Ta nhìn không thấu thực lực của gã, rốt cuộc gã đúc thân bao nhiêu lần? 36 lần à, khiếu huyệt mở ra bao nhiêu? Hơn 200 cái. Thấy thế nào cũng không giống như người chỉ khai hơn 100 khiếu. Về phần đúc thân, có lẽ cũng không phải chỉ 36 lần, tuy hắn thu được công pháp thủy ma tộc chỉ có 36 đúc. Nhưng mà ai biết gia hỏa này có tu luyện thủy ma tộc chú thân pháp hay không? Vì sao gã nhất định phải đi vào cánh cổng kia? Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, có rất nhiều cửa thành, có nơi hình như ra vào rất thuận tiện, một vài sinh linh lui tới mà binh sĩ thủ vệ cũng không xuất thủ ngăn cản, càng không tra xét cái gì. Đã như vậy, vì sao Ma Đana nhất định phải đi vào cánh cổng kia? Còn nữa, gã đã phát hiện ra mình rồi sao? Vậy thì vì sao không giết mình? Có vẻ mục đích của gã không phải đến giết mình mà chính là vì vào thành. Tên kỳ quái. Tô Vũ lúc này có vô số nghi hoặc muốn biết, nhất là việc Ma Đana đang vào thành bên kia. Gã đi từng bước một, đi rất gian nan, Tô Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy mồ hôi từ trán gã nhỏ xuống. Cửa này. Quá tà dị. Kẻ một quyền đánh giết Sơn Hải mà vào cửa cũng khó khăn, đây là cổng gì? Bay vọt qua tường thành trực tiếp vào thành thì sẽ như thế nào? Sẽ chết. Sẽ chết. Oanh. Tô Vũ đánh một quyền về phía sau lưng, thần văn bộc phát, chiến kỹ giết ra, một tiếng ầm vang, hư không bạo tạc. Tô Vũ. Gia hỏa vừa mới nói sẽ chết đã cấp tốc rút lui ra khỏi chỗ cách hắn mấy trăm mét, kẻ này đeo mặt nạ màu trắng, tiếng cười truyền đến, người muốn biết nếu bay thẳng qua tường thành để vào thành thì sẽ gặp phải chuyện gì đúng không? Ánh mắt Tô Vũ lạnh lùng, trong lòng hơi kinh hãi. Ta chỉ nghĩ mà thôi. Vì sao gia hỏa này lại biết? Phản phất như y biết Tô Vũ đang suy nghĩ gì. Người mặt nạ trắng lại nói, bởi vì kẻ lần đầu tiên tới đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Rất dễ đoán được, không phải sao? Có phải ngươi đang hiếu kỳ rất nhiều thứ, nghi hoặc rất nhiều chuyện, đúng không? Ngươi là ai? Hai mắt Tô Vũ băng hàn, hắn nhìn không thấu gia hỏa kia, phải chạy. Đừng chạy, ta không có địch ý, người mặt nạ trắng giơ hai tay lên, cười tủm tỉm nói, ta đến từ Liệp Thiên Các, thành viên của Liệp Thiên Tứ Bộ Chi Thiên Bộ. Tô Vũ, ngươi vừa mới vận dụng thần văn chiến kỹ sao? Có thể cho ta biết thần văn chiến kỹ này tên là gì không? Tô Vũ lạnh lùng nhìn y, không thèm trả lời. Đừng ôm địch ý thế chứ. Liệp Thiên Các cũng chỉ là một tổ chức, không phân thiện ác, không phân đúng sai, tổ chức này chính là vì thuận tiện cho người khác, thuận tiện cho chính mình. Người mặt nạ trắng đề nghị, ta muốn mời ngươi gia nhập Liệp Thiên Các, cân nhắc chút đi. Không cân nhắc. Tô Vũ không ngừng rút lui, có điều sợ đối phương động thủ nên lại nói, cho ta chút thời gian để ta ngẫm lại, dù sao ta hiểu biết về Liệp Thiên Các quá ít. Ồ, ngươi đeo mặt nạ vội trấn an, chớ khẩn trương, lần này đến ta chỉ muốn xác nhận thân phận của ngươi, không có ý khác. Mặt khác, nếu không gia nhập Liệp Thiên Các thì cũng có thể vận dụng điểm bảng làm vài giao dịch với bọn ta. Giao dịch? Đúng vậy. Người mặt nạ trắng cười nhạt, cái gì cũng có thể giao dịch. Giết vô địch cũng có thể chứ. Người đeo mặt nạ an tĩnh trong nháy mắt, hồi lâu sau mới đáp, quyền hạn của ta không đủ, có lẽ khi ngươi đủ quyền hạn rồi cũng không phải là không thể được. Tô Vũ nhìn người đeo mặt nạ, ánh mắt biến ảo, mời cường giả thiên tài của vạn tộc gia nhập, thiết lập Liệp Thiên bảng, thúc đẩy giao dịch, có lẽ còn tham dự một chút chuyện được thuê, hành vi này, ta rất quen. Quá quen. Cái này chính là hình thức tổ chức của hội hỗ trợ đây mà. Mời người gia nhập, sau đó an bài nhiệm vụ, cho chỗ tốt, dù sao kẻ sau màn khẳng định có kiếm lời. Người đeo mặt nạ cũng không thèm để ý, y nói, đều theo nhu cầu cần thiết thôi, Liệp Thiên Các cũng chưa từng rêu rao vì chính nghĩa. Tô Vũ lui lại, giữ một khoảng cách nhất định với đối phương rồi mới hỏi, mà Dana là thành viên Liệp Thiên Các sao? Người đeo mặt nạ lắc đầu, không biết, ta chỉ phụ trách người ta phụ trách, những người khác thì ta hoàn toàn không biết, đây cũng là quy củ. Người bây giờ đang phụ trách ta à, đúng thế. Người đeo mặt nạ gật đầu, người hiếu kỳ Ma Đana vì sao phải vào thành ư, vì sao nhất định phải đi cánh cửa này. Vì sao bước đi lại gian nan như vậy? Cổ thành rốt cuộc là sự tồn tại thế nào, người không hiếu kỳ sao? Có. Tô Vũ thối lui ra thật xa, thấy thần văn chữ kiếp khiêu động không lợi hại lắm, lúc này hắn mới dừng lại, nói, mua bán tin tình báo không? Những tin tình báo này bán cho ta, ra giá đi. Không cần. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, có thể nhìn diện mạo thật của ngươi không? Xem xong thì tin tình báo đưa ngươi, coi như thù lao. Liệp Thiên Các có năng lực như thế, chẳng lẽ nhìn không thấu được ta? Có thể. Người đeo mặt nạ không bị kích thích, trong tay xuất hiện một chiếc gương, cười nhạt, cưỡng ép nhìn ra thì đó chính là kẻ địch. Ta đã nói rồi, ta không có ý đối địch, ngươi nhất định muốn ta cưỡng ép nhìn ra sao? Liệp Thiên bản cần tin tức đáng tin, bây giờ, thân phận Thôi Lãng của ngươi đã bị mọi người nghi vấn, Liệp Thiên các phải có trách nhiệm đi phân rõ thật giả. Trách nhiệm? Tô Vũ nhíu mày, người đeo mặt nạ thản nhiên nói, đúng, có trách nhiệm. Nếu ngay cả một thiên tài là ai mà cũng không biết, vậy thì Liệp Thiên các làm sao có thể đặt chân ở vạn giới? Làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng tình báo của chúng ta là chính xác? Tô Vũ gật gật đầu, ta là Thôi Lãng. Người đeo mặt nạ mỉm cười, giơ tấm gương trong tay lên, sau đó một đạo bạch quang chiếu xạ phóng đến, Tô Vũ cấp tốc ẩn thân trốn chạy. Vừa ẩn thân, thời không bỗng trì trệ. Tô Vũ rơi xuống từ trong hư không, trong lòng hắn cả kinh nhưng lại không sợ. Hắn đã sử dụng thời gian, một tiếng ầm vang, bạch quang tán loạn. Người đeo mặt nạ vội cúi xuống ghi xuống. Biết chiến pháp thời gian do Diệt Tầm Vương truyền thừa. Y nâng tấm gương lên một lần nữa chiếu rọi. Tô Vũ bộc phát thần văn, người đeo mặt nạ lại ghi chép, có ngũ hành thần văn. Tô Vũ bỗng nhiên khựng lại, tránh đi bạch quang, vội vàng nói, dễ nói chuyện mà, ta là Tô Vũ, vị đại nhân này làm gì phải động thủ động cước ca, hắn đã phát hiện ra chiêu trò ép người phải khai thật của tên kia. Cứ tiếp tục đánh xuống như thế thì hắn sẽ bại lộ càng nhiều. Người đeo mặt nạ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi là Tô Vũ. Có thể hiện ra diện mạo thật không? Ta nói rồi, ta không có địch ý, Liệp Thiên Các không phải tổ chức săn giết thiên tài. Thiên tài trên Liệp Thiên bản chất. Chúng ta cũng chỉ cung cấp một phần bản danh sách, cụ thể ai giết thì đó là chuyện của chính các ngươi. Tô Vũ từ chối cho ý kiến, gia hỏa này thật khó dây dưa. Đang nghĩ ngợi, người đeo mặt nạ lại nói, cổ thành có nguy hiểm cũng có cơ duyên, cái gì cũng đều không biết mà tùy tiện xông vào lung tung chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trực tiếp vào thành có lẽ sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên. Madana là thiên kiêu như thế cũng vẫn muốn thu hoạch được cơ duyên trong đó, lựa chọn đi cửa chính, chẳng lẽ ngươi muốn đi cửa không? Tự nhận mình không bằng Madana sao? Tô Vũ chần chờ một chút, thầm mắng một tiếng, sau một khắc hắn lộ ra gương mặt. Người đeo mặt nạ nhìn hắn một hồi, y thấy lòng vô cùng mệt mỏi, nghiến răng nói, xin đừng vũ nhục trí thông minh của ta. Càng không nên vũ nhục thanh danh Liệp Thiên Các. Mặt của Hạ Hổ Vư, Liệp Thiên Các ta có ghi chép. Tô Vũ thầm mắng, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, lại xuất hiện một bộ dáng khác. Hạ Hổ Vưu rất nổi danh, cậu còn là hậu duệ của vô địch, Liệp Thiên Các biết cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, hắn vừa biến hóa thành một người, người đeo mặt nạ kia lấy ra một bộ hình ảnh, cho hắn nhìn xong rồi thản nhiên nói, Tô Vũ, người cũng không phải hạng người vô danh, làm gì cứ phải giấu đầu lộ đuôi. Tô Vũ thấy được hình ảnh của chính mình. Trong lòng hơi rung động, Liệp Thiên Các có tổ chức tình báo ở nhân cảnh. Nhưng thừa nhận thân phận của mình sẽ rất nguy hiểm. Tô Vũ còn đang muốn tiếp tục biến hóa một chút, người đeo mặt nạ kia lại bình tĩnh cúi xuống ghi chép, có thần văn biến hóa, hẳn là tứ giai, có liễm tức chi thuật, một viên thần văn ẩn tàng khí tức, có thể là tứ giai. Viết đến đây, y khẽ lẩm bẩm, thần văn vượt qua 10 viên, biết khai thiên đao, thời gian, khoách thần quyết, có thiên phú tinh huyết, có thần văn chiến kỹ, người này hẳn là Tô Vũ. Nếu Tô Vũ đã không lộ diện, vậy y liền tự mình suy đoán. Đến mức này, cơ hồ 100% là Tô Vũ. Nói cơ hồ đó là bởi vì gia hỏa này sống chết không thừa nhận. Tô Vũ cũng nhìn thấy y ghi chép cái gì, ánh mắt hắn hơi khác thường, đám người Liệp Thiên Các thật là nghiêm cẩn, giả mạo một thân phận mà thôi, thế mà cũng không được. Thôi Lãng và Tô Vũ có gì khác nhau sao? Nhất định phải tra rõ ràng thế làm gì? Hắn không còn gì để nói, khó trách Hạ Hổ Vưu từng bảo che giấu tung tích ở Chư Thiên Chiến Trường đặc biệt khó, thì ra là do Liệp Thiên Các, không nghĩ đến tổ chức này thế mà lại chuyên môn đi kiểm tra thân phận, đây là tuần bổ của vạn giới à mẹ nó. Mà hiện tại, điểm bảng trên người Tô Vũ chấn động một cái, hắn cấp tốc lấy ra nhìn. Giờ khắc này, bảng danh sách đã thay đổi thông tin. Hạng 18 thiên bảng, Tô Vũ 19 tuổi, thiên tài của nhân cảnh Đại Minh Phủ, xuất thân từ Đại Hà Phủ, thiên tài đa thần văn hệ. Chiến tích, đánh giết Lăng Vân cửu trọng. Mà Tần Phóng, vị Lăng Vân lục trọng từng giết Sơn Hải tam trọng lại rớt xuống địa bảng, đứng đầu địa bảng, còn Hoàng Đằng thì trở thành hạng 2 địa bảng. Tô Vũ không vui chất vấn. Ta có phải Tô Vũ hay không, người đã tự cho đáp án. Cuốn sổ kia có khả năng cùng loại với truyền M phù, truyền tin ngay cho Liệp Thiên Các. Từ đó, Tô Vũ trực tiếp tiến vào vị trí cuối của thiên bảng. Hắn mới đến đây chưa được mấy ngày a, hắn từ hoàng bảng sát nhập vào vị trí cuối thiên bảng, chính Tô Vũ còn thấy phiền muộn, ta cần đại danh đại khí như thế mà làm gì, ta sẽ bị người để mắt tới, quá nguy hiểm. Người đeo mặt nạ nghe vậy liền chần chờ một chút, nghĩ nghĩ rồi gật gù, viết xuống một vài chữ. Lại một lát sau, bản danh sách đã có biến hóa. Tô Vũ nhiều thêm mấy chữ. Tô Vũ thổ huyết, mẹ nó, cái bản danh sách này còn có thể làm như thế. Người đeo mặt nạ cười khẽ,

cổ thành thông thường đều là khu vực có hình tròn. Trong thành là phủ thành chủ, bốn phía có một vòng lại một vòng tản ra, tổng cộng có 36 vòng, phù hợp với số lượng thiên cương. Càng là bên ngoài thì tính an toàn càng cao. Càng là vòng trong thì tính nguy hiểm càng lớn. Kẻ ngoại lai đều chọn ở lại tại vòng bên ngoài, họ không trông cậy vào cơ duyên gì, mà chỉ muốn tìm chỗ đặt chân trên chiến trường chư thiên, tránh bớt đi nguy cơ và hỗn loạn, có rất ít người sẽ đi vào nhà trong hạch tâm. Dù là cư dân cổ thành thì đa số cũng chỉ ở bên ngoài, cư dân vòng trong có số lượng cực ít. Càng xem càng thần bí. Thần bí hề hề. Tô Vũ hơi bất ngờ, chư thiên chiến trường có cả đống vô địch, nhân tộc còn có hơn mấy chục vị, thần ma tiên yêu cũng có không ít, cộng thêm các chủng tộc bách cường đều có vô địch tọa trấn. Toàn bộ vạn giới, số lượng vô địch cũng phải mấy trăm vị. Nhiều vô địch như vậy mà tin tức tỉ mỉ về cổ thành lại không có ư, cùng lắm thì trực tiếp lật ngược tòa thành cổ thành này là được rồi. Ngay tại khi Tô Vũ còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên có thanh âm ồn ào xôn xao vang lên. Tiến vào. Vào cổng chính rồi. Ma Đa Na thật đáng sợ. Quá mạnh. Tô Vũ vội ngẩng đầu nhìn sang, thấy Ma Đa Na đã chính thức bước vào cổ thành, cửa thành to lớn mở rộng, chỉ có gã là ma diễm ngập trời, sừng sững ở cửa thành. Ma Đa Na quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành, thanh âm sâu kín, Tô Vũ cũng tốt, Thôi Lãng cũng được, có hứng thú vào thành chơi đùa không? Đến chư thiên chiến trường mà không vào cổ thành thì sẽ rất tiếc nuối. Cổ thành rất thú vị. Lần trước ta đi thiên xảo thành, vào ở nhà vòng thứ 18, cực kỳ thú vị. Người có muốn thử một chút không? Lời này vừa nói ra, Tô Vũ còn chưa nói gì thì sắc mặt những sinh linh khác đã lộ ra vẻ rung động cùng sợ hãi. Vào ở trong vòng thứ 18, nơi đó thuộc về khu vực bán hạch tâm. Lần này, ta sẽ đi sâu hơn, so với việc giết chóc thì vào những địa phương bên trong còn lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Ma Đa Na cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, gã quay đầu đi thẳng vào trong. Giết Tô Vũ, giết Tần Phóng, giết Hoàng Đằng. Mục đích là để làm gì? Chính là khiến bản thân mạnh lên. Về phần diệt trừ đối thủ. Suy nghĩ nhiều quá, vô địch nhân tộc còn chưa chết sạch, diệt trừ đối thủ làm gì, không có ý nghĩa. Thế hệ thanh niên tranh phong cũng là vì để càng mạnh hơn. Bản thân mạnh lên thì mới có cơ hội chứng đạo vô địch. Trở thành trụ cột vững vàng cho bản tộc, trở thành bá chủ các tộc. Quét ngang chư thiên. Gã tiến vào, mà Tô Vũ lúc này cũng đã hiện lên thân ảnh, sắc mặt biến đổi một chút, biến thành bộ dáng nguyên bản của chính mình. Thiên bản đều đã nói hắn là Tô Vũ, hắn cũng không buồn che giấu tung tích nữa. Trong tư liệu ghi chép có nói vô địch sẽ không tới nơi đây. Dù có tới thì vô địch cũng sẽ không ra tay với thiên tài của các tộc, đây cũng là để đề phòng vô địch chém giết dẫn đến thiên tài các tộc đều chỉ có thể co đầu rút cổ trong giới vực nhà mình. Đương nhiên, Tô Vũ bây giờ vẫn còn tốt, thậm chí ngay cả Liễu Văn Ngạn còn chẳng phải là mục tiêu chính của các tộc, mấu chốt là Hồng Đàm. Cường giả đa thần văn nhất hệ, nắm giữ phương pháp chia tách. Công pháp của Tô Vũ đều đã truyền ra. Bất quá, nếu hắn có vô địch chi tư. Hiện tại xem ra hy vọng là rất lớn, thân thể vô địch còn tốt, một khi Văn Minh Sư Đạo lại là vô địch thì sẽ rất phiền toái, dù sao hiện tại hắn chính là mục tiêu quan trọng thứ hai sau Hồng Đàm. Vị trí thứ ba mới đến phiên Liễu Văn Ngạn. Đương nhiên, Chu Phá Long đã vì bọn họ mà chia sẻ không ít áp lực. Tô Vũ hiện thân. Ngoài cửa thành, bỗng nhiên có một số sinh linh cấp tốc vào thành. Tô Vũ liếc qua, Huyền Khải nhất tộc. Kiểu dáng áo giáp đó rất dễ thấy, vừa nhìn liền nhận ra. Thiên Diệt Thành. Hắn nhớ kỹ, Hồng Khải từng nói gã đến từ Thiên Diệt Thành. Nói như vậy, địa phương quỷ quái này là địa bàn của Thiên Diệt Thành. Không phải chứ? Mà bên ngoài tòa thành cổ này còn có nhân tộc, một vị lão giả nhân tộc bỗng nhiên hô, "Tiểu hỏa tử, ngươi muốn vào thành à, chạy đi. Ngươi là Thôi Lãng đã giết Thanh Khải và Huyền Khải. Bây giờ gọi là Tô Vũ đúng không? Nhanh chạy đi." Huyền Khải nhất tộc có vài trụ sở ở gần đây, trong thành cũng có một bộ phận, trước đó đã có một đám tới Thiên Đoạn Cốc vây giết ngươi, hiện tại vẫn chưa trở về. Nhân tộc. Tô Vũ hơi bất ngờ, cũng thấy hơi kỳ quái về quy tắc của tòa thành cổ này. Vạn tộc trong thành đại bộ phận đều sẽ bình an vô sự, nhân tộc và thần ma cùng tồn tại cũng rất bình thường. Chém giết rất ít. Trong thành mà dám động thủ, bình thường hậu quả đều rất khó dự liệu. Tô Vũ đáp, đa tạ đại thúc nhắc nhở, bất quá vào thành rồi thì bọn hắn không dám động thủ nhỉ. Lão nhân gật đầu, đúng là không dám, nhưng cũng nên ra khỏi thành, đừng để bị người ta vây ở trong thành, sau ba ngày nếu không ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, Huyền Khải nhất tộc có Nhật Nguyệt đóng quân ở đây. Tô Vũ thản nhiên nói, Nhật Nguyệt. Huyền Khải nhất tộc đáng gờm lắm sao? Không dám giết thiên tài tộc khác mà dám giết thiên tài nhân tộc ta. Nhật Nguyệt vây giết ta. Ta không sợ, vô địch tộc ta sẽ xuất thủ. Lão nhân muốn nói lại thôi, người có thể kêu gọi vô địch ra mặt cho mình sao? Lão không quá rõ ràng về đãi ngộ của thiên tài cấp bậc này. Lão nhân cũng không phải thiên tài gì, đương nhiên, tại Chư Thiên chiến trường lăn lộn nhiều năm, lão cũng có thực lực sơ nhập Sơn Hải, nghe vậy bèn nói, tiểu hỏa tử, người có thể làm cho vô địch xuất thủ. Nếu là như vậy, quả là khiến nhân tộc ta được nhờ, vô địch tộc ta rất ít xuất thủ, ai ít. Lão thở dài một tiếng. Không dễ chịu gì. Nhân tộc có không ít vô địch, chiến lực cũng không yếu, nhưng bởi vì bị thần ma hạn chế và yêu tộc uy hiếp, cho nên vô địch nhân tộc một mực giữ vững một mẫu ba phần đất, chiếm lấy phía đông của Đông Liệt Cốc. Dĩ nhiên bọn họ cũng từng xuất thủ qua. Phía tây Đông Liệt Cốc, vô địch nhân tộc hiếm khi ra mặt. Những nơi như Thiên Đoạn Cốc, đại bộ phận cũng đều là hình thành từ mấy trăm năm khi mới vừa chinh chiến. Kể từ đó, nhân tộc tuy mạnh nhưng lực uy hiếp lại không mạnh bằng thần ma tiên yêu. Tô Vũ bất đắc dĩ, ta đương nhiên không thể liên lạc với vô địch nhân tộc ra mặt vì ta, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Lão giả này thật sự không biết nói chuyện gì cả. Ta chỉ đang đe dọa đối thủ một chút, ngươi thì hay rồi, lại muốn ta tìm vô địch xuất thủ để uy hiếp, ta tìm ở đâu đây? Mà Madana đã vào thành, hay là ta bỏ chạy nhỉ? Dù sao hiện tại cũng an toàn rồi. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn chuẩn bị lên đường, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhất định cứ phải vào thành làm gì, nguy hiểm biết bao. Ta cũng đâu có trông cậy vào thành lấy được chỗ tốt. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tô Vũ hóa thành một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ yên tĩnh. Thê lương như gió thu quét lá rụng. Phía dưới, lão giả ngây ngốc, nửa ngày sau lão mới đắng chát cười một tiếng. Mẹ nó, ngươi đi luôn đi. Đậu má, ngươi một mặt ngạo nghễ, một bộ huyền khải nhất tộc thì tính là cái gì chứ? Ta còn cho là ngươi sẽ thật sự triệu hoán vô địch đến giết người, kết quả. Ngươi lại chạy. Bốn phía, đầu tiên là yên tĩnh một hồi, tiếp đó là tiếng cười vang vang. Nhân tộc. Ha ha ha. Tiểu lão đầu, ngươi còn muốn vô địch nhân tộc xuất thủ, làm chỗ dựa cho ngươi. Nhân tộc bị thần ma áp chế, long tộc cùng các đại tộc uy hiếp, vô địch còn không dám ra khỏi Đông Liệt Cốc, người mau hết hy vọng đi. Vừa rồi là Tô Vũ hả? Là Tô Vũ mới thay đổi bản danh sách thiên bản phải không? Cười chết ta. Một đám sinh linh đều đang nghị luận, chúng sắp bị chọc cười chết rồi. Gió nhẹ lướt qua, còn thiếu lá rụng, thêm chút lá rụng nữa sẽ càng hợp với bầu không khí bấy giờ. Tất cả mọi người đều bật cười. Cười chết sao? Ngay một khắc đó, cái đầu của tên vừa mới nói rằng cười chết ta bỗng nhiên rơi xuống. Bốn phía yên tĩnh đến dọa người. Sau một khắc, Tô Vũ bộc phát khí tức Sơn Hải, chém ra khai thiên đao, một tiếng ầm vang, lại thêm một tên mãnh hổ cười quá càng rỡ bị hắn chém thành hai đoạn. Ẩn thân. Liễm tức. Đại chu y nện xuống, bịch một tiếng, biển ý chí của một con cự lang bị nện sụp đổ, trong nháy mắt, những sinh linh khác nhau nhau trốn chạy tứ tán. Thân ảnh Tô Vũ biến mất, một lát sau, hắn xuất hiện ở phía xa xa, bình tĩnh cất tiếng, chết cười ư, đừng có ngốc thế. Chết vì cười sẽ không tốt đâu. Im ắng. Trong chớp nhoáng này, ba con đại yêu đã bị hắn chém chết. Trong đó, có một tên là Sơn Hải Nhất Trọng. Sợ hãi, rung động. Mà trên thiên bản, chiến tích của Tô Vũ trực tiếp từ giết Lăng Vân Cửu Trọng biến thành giết Sơn Hải Nhất Trọng. Hiện tại, trên đầu Tô Vũ có một đám mây màu xuất hiện, Tô Vũ giương tay vào một cái, một đôi bao tay hiển hiện. Binh khí. Võ binh. Bất quá không phải binh khí địa giai mà chỉ là huyền giai đỉnh phong, một đôi bao tay, cổ đúc pháp. Tô Vũ cũng không ghét bỏ, tuy rằng chính hắn có thể rèn đúc, nhưng vừa cầm đôi bao tay này vào tay thì hắn liền phát hiện thủ pháp rèn đúc khác với những gì hắn nắm giữ, cho nên nó có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Trên thiên bản, Tô Vũ vừa mới rồi còn là hạng 18, chỉ vẻn vẹn vài phút, hắn đã thành hạng 17, tăng lên một bậc. Lôi Tuyệt đã bị giết, vừa rồi hắn thôn phệ một giọt tinh huyết, ám sát một gia hỏa vừa vào Sơn Hải Nhất Trọng, nói khó thì rất khó, nói đơn giản thì cũng chỉ như vậy. Tô Vũ không coi ra gì, nhưng bốn phía, những sinh linh kia đều sợ tới ngây người. Hôm nay đúng là có quá nhiều kẻ xui xẻo. Đầu tiên Madana tới giết hai vị, ít phút sau, Tô Vũ lại tới giết thêm ba người. Quả nhiên, những thiên tài này đều không thể trêu chọc. Mà Tô Vũ lấy được thiên địa ban thưởng xong thì suy cười một tiếng, lại lần nữa trốn vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Có điều lần này không ai dám tùy tiện bình luận về hắn nữa, ai biết được hắn đã đi thật hay chưa. Hắn ẩn tàng khí tức khiến người khác rất khó phát hiện. Đương nhiên, đám thiên tài như Madana bọn họ có thể phát hiện ra Tô Vũ thì cũng không kỳ quái. Tô Vũ có thủ đoạn dò xét thì những đỉnh cấp yêu nghiệt ấy hẳn cũng có. Tuy trân quý nhưng cũng phải xem là đối với người nào. Thủy ma tộc truyền thừa vô số năm, sao có thể tiếc những vật như vậy với đỉnh cấp thiên tài của bản tộc? Dưới mặt đất, lão giả nhân tộc rung động đến sững người. Vừa rồi trong ba đầu đại yêu bị giết, kẻ tiến nhập sơn hải kia có thực lực tương đương lão, kết quả chỉ vỏn vẹn vài giây thế mà bị giết rồi. Xem chiến tích thì đúng là nhìn không ra cái gì. Chiến tích trước đó của Tô Vũ là giết Lăng Vân Cửu Trọng. Bọn họ không biết Lăng Vân Cửu Trọng đỉnh cấp thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ là Sơn Hải, Tô Vũ không có chiến tích giết Sơn Hải nên họ chỉ cảm thấy Tô Vũ có thể sánh bằng các cường giả giết Sơn Hải là bởi vì hắn còn nhỏ tuổi nên chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão nhân hơi xúc động, lại không khỏi tiếc nuối thở dài, tình hình của nhân tộc tương đối khó khăn, nếu không, lấy thực lực nhân tộc thì những tiểu tộc kia làm sao dám trào phúng bọn họ. Những thiên tài nhân tộc ở ngoại giới cũng giết rất có tiếng. Đại Tần Phủ Tần Phóng, Đại Hà Phủ Hoàng Đăng, Đại Minh Phủ Tô Vũ, Đại Thương Phủ Thương Thiên Hạo. Thế hệ tuổi trẻ này đều có thanh danh không nhỏ. Mà từ thuở nhất đại còn sống, kỳ thật cũng có rất nhiều cường giả nhân tộc có danh tiếng lớn. Hồng Đàm cũng là một trong số đó, Hồng Đàm đã từng lên Liệt Thiên Bảng, bao gồm cả thời của Hạ Long Võ. Cường đại thì cường đại, thế cục ngoại giới vẫn khiến nhân tộc ở vào nghịch thế trên chư thiên chiến trường, phải địch lại quá nhiều người. Liên tiếp có mấy vị cường giả bị giết, bốn phía cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Mà những giáp sĩ thủ vệ ở cổng thành căn bản không thèm để ý tới những chuyện đó, cứ như thể hoàn toàn không nhìn thấy hành vi giết người của Madana và Tô Vũ. Một vị sơn hải cảnh đi ra khỏi cửa thành, thản nhiên nói, nhân tộc Tô Vũ. Muốn vào thành không? Vào thành thì cần giao nộp phí tổn, thi thể ba đại yêu này coi như phí dụng, trong một năm ngươi có thể tùy ý lui tới Thiên Diệt Thành. Tô Vũ không vui hỏi, vì sao Madana không cần giao nộp phí tổn? Vị sơn hải nọ bình tĩnh đáp, nếu ngươi có thể chấn nhiếp Thiên Diệt Thành thì ngươi không cần phải giao phí vào cửa. Madana chỉ giết được sơn hải thất trọng, thành chủ các ngươi lại là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, chẳng lẽ lại sợ gã? Cường giả sơn hải thẳng thắn đáp, không sợ. Nhưng sư phụ Madana là vô địch, Tằng Tổ cũng là vô địch, bọn họ đều từng xuất thủ vì gã. Thành chủ kiên kỵ thế lực chống lưng cho gã, lời giải thích này ngươi hài lòng không? Hài lòng. Tô Vũ thở dài, mẹ nó, đến chỗ nào cũng cần có bối cảnh. Ta rất hài lòng với lời giải thích của ngươi, không làm bộ làm tịch, rất thẳng thắn. Người ta có Tằng Tổ là vô địch, sư phụ là vô địch, lại đều đã từng xuất thủ vì gã. Ta phục. Được thôi, ta giao. Tô Vũ cười cười, đóng tiền thì trong một năm có thể tùy ý tới nhỉ. Cho ngươi. Dù sao ta chỉ tiện tay giết, tiêu hao một giọt sơn hải tinh huyết mà thôi, đều cho ngươi hết đấy. Đầu năm nay, thực lực không bằng người, không được khiêm tốn một chút à, nói xong, hắn hoàn toàn biến mất. Một lát sau, trong thành, mấy vị cường giả huyền khải nhất tộc vội vã đi ra. Vị dẫn đầu bộc phát ra khí tức sơn hải đỉnh phong. Họ cấp tốc ra khỏi thành, dò xét bốn phía một phen. Lấy ra định nguyên xích không khác lắm thứ Tô Vũ tịch thu được từ chỗ Thanh Khải trước đó. Họ tiếp tục dò xét, không hề tách ra, huyền khải nhất tộc không dám xem thường Tô Vũ, đối với những thiên tài này, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều sẽ không dám coi thường đối phương. Phân tán thì rất dễ dàng bị hắn phục kích. Ai biết gia hỏa Tô Vũ đã đi hay chưa? Về phần trong thành, kỳ thật vốn là có một vị Nhật Nguyệt trấn giữ, đáng tiếc vị ấy đã sớm rời đi, tới mai phục ở Thiên Đoạn Cốc. Tiên tộc đã thông báo nhưng nào biết được. Người ta không chạy về hướng đông. Lúc ấy thần văn chữ kiếp của Tô Vũ điên cuồng nhảy dựng lên, cũng không đơn thuần chỉ bởi vì Madana. Giờ phút này, không có Nhật Nguyệt càn quét tứ phương, Sơn Hải đỉnh phong dẫn đầu cũng rất khó tìm ra hành tung Tô Vũ. Hơn 10 vị cường giả huyền khải nhất tộc tập hợp một chỗ, dọc theo tường thành dò xét một lượt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lại qua một hồi, đầu lĩnh Sơn Hải của huyền khải nhất tộc mới lạnh lùng cất tiếng, Tô Vũ cũng tốt, Thôi Lãng cũng được, giết hai vị tuyệt thế thiên kiêu của tộc ta. Tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyền khải nhất tộc cũng là chủng tộc bách cường. Tộc trưởng là vô địch cực kỳ cường hãn. Ông từng bắt giết một đầu đại yêu vô địch, khi ông hợp thể thì có thể chiến với đỉnh cấp vô địch. Một khi tiến vào huyền khải giới, được giới vực chi lực gia tăng thì bất kỳ vô địch nào đột kích ông cũng không sợ. Nghiêm ngặt mà nói, ông ta còn cường đại hơn cả Long Tầm Vương. Long Tầm Vương và Diệt Tầm Vương tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng đều bình an vô sự, huyền khải nhất tộc càng sẽ không sợ gì. Nhân tộc tuy mạnh nhưng còn có địch nhân là thần ma nhìn chằm chằm. Nhân tộc muốn đơn độc diệt trừ một tộc nào đó thì vạn tộc đều sẽ không đáp ứng. Bởi vì việc nhân tộc tiến vào các giới khác mà không chịu sức áp chế gì vẫn luôn là điều khiến cho chư thiên kiên kỵ. Giết một chủng tộc vô địch có thể dẫn phát toàn bộ vạn tộc đối địch, thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh, những đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Ngay khi vị cường giả huyền khải tộc này nói chuyện, chợt có tiếng nổ ầm vang, một bộ khôi giáp từ trên trời rớt xuống.

ngươi mà không phải Tô Vũ thì ta trồng cây chuối ăn cớt cho ngươi xem. Tô Vũ mờ mịt đáp, huynh đài có ý gì? Gã giáp sĩ Sơn Hải không thèm để ý tới vẻ vờ việc của hắn, thản nhiên nói, cổ thành không tham dự những chuyện này, không nhúng tay vào vạn tộc chi tranh, nhân tộc cũng tốt, thần ma cũng được, ai cũng rất cường đại, cổ thành chỉ toàn là những kẻ muốn kéo dài hơi tàn, cầu sinh trong khe hẹp. Giới vực chúng ta có vài nơi đã bị diệt, có nơi tự tan vỡ, không còn chốn để đi nên mới gia nhập cổ thành, chỉ cầu có một nơi có thể sinh tồn, không hy vọng liên quan đến tranh chấp của các chủng tộc. Ngươi có phải là Tô Vũ hay không đều được, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, vào cổ thành thì dễ, muốn đi thì chưa hẳn đơn giản. Tô Vũ thầm mắng. Ta che giấu bị lộ rõ ràng như vậy sao? Đầu năm nay, vì sao chư thiên chiến trường toàn là kẻ thông minh không vậy? Là người có mắt thì đều có thể phát hiện ra thân phận của ta. Không có đạo lý à, vì Sơn Hải nọ cũng lừa nhiều lời, kẻ ngoại lai đến cổ thành quanh năm suốt tháng đều có rất nhiều. Nhưng ban ngày Tô Vũ từ chối không đi theo Trịnh Bình, gã vừa nhìn liền biết gia hỏa này tặc tâm bất tử, cổ thành có lực hấp dẫn rất lớn đối với thiên tài. Quả nhiên, trời vừa tối thì hắn lại mò tới. Đây mà không phải Tô Vũ thì gã đi chết quách cho rồi. Đích thật là một thiên tài. Chính là loại cấp cao nhất. Loại người như thế sẽ không từ bỏ bí ẩn về cổ thành. Sơn Hải nam tử không buồn để ý tới chuyện hắn che giấu thân phận, đơn giản dặn dò, tiến vào cổ thành rồi thì tốt nhất là chỉ nên ở bên ngoài, mặt khác nếu tiến vào từ cổng chính, bình thường có thể ở lại chừng 7 ngày đến 10 ngày, hết thời gian thì tốt nhất mau chóng rời đi. Không rời đi thì sao? Tô Vũ tò mò hỏi, không rời đi, các ngươi sẽ đuổi ta à không? Nam tử đạm mạc đáp, không rời đi thì phải trở thành cư dân cổ thành, nếu không. Chờ ngày nào đó vận khí tốt, có người sẽ nhặt xác cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Không rời đi thì không rời đi thôi. Tô Vũ ngoài ý muốn, tà môn như vậy sao? Rốt cuộc là vì sao tòa thành cổ kia lại nguy hiểm như thế? Nam tử không lên tiếng. Cơ duyên là cái gì? Gã vẫn không lên tiếng. Ta vào thành rồi có thể tùy ý đi lại không? Có thể. Lần này, nam tử mở miệng đáp, chỉ cần không xông loạn, không quá 3 ngày ngươi có thể tùy ý đi lại, không nên tiến vào nhà ở vòng trong để qua đêm là được. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, vậy sự hiện hữu của các ngươi là vì cái gì? Hắn rất hiếu kỳ, sự tồn tại của những người này là vì ai, vì mục đích gì? Nam tử trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, duy trì trật tự cho cổ thành. Thanh lý thi thể, mặt khác, vì vạn tộc tu giả mà cung cấp một chỗ nghỉ, tòa thành cổ này chỉ là nơi nghỉ ngơi của những thiên tài như các ngươi, không nên ở lại quá lâu. Vậy thì vì sao Huyền Khải tộc lại có cường giả thường trú ở nơi đây? Điểm này, hắn cũng thấy kỳ quái. Sơn Hải nam tử trầm ngâm một lúc mới đáp, bình thường cổ thành có cơ duyên, ai cũng ngấp nghé, nhưng chỉ sợ không mấy người có bản lĩnh kia. Các tộc như Huyền Khải tộc để mắt tới cơ duyên ở đây nhưng lại không có thực lực thu hoạch, chỉ có thể thường trú, muốn thăm dò quy luật của cổ thành. Thì ra là thế. Vậy thành chủ Thiên Diệt Thành là người trung lập ư? Lời này gã không có cách nào trả lời. Sơn Hải nam tử không để ý tới hắn nữa. Thành chủ là kẻ trung lập sao? Ai mà biết được? Tại chư thiên chiến trường, muốn tìm ra kẻ trung lập tuyệt đối thì quá khó khăn, nhiều ít gì cũng đều có chút khuynh hướng. Tô Vũ lại hỏi, Thiên Diệt Thành chủ thuộc tộc nào? Không biết. Sơn Hải nam tử lạnh lùng hỏi ngược lại, người có vào thành không? Không phải, ta cần hỏi rõ ràng một chút, lỡ đâu sau khi ta đi vào, các ngươi vây giết ta thì sao? Làm đúng quy củ của cổ thành, tự nhiên không ai dám giết ngươi. Nam tử lặp lại quy tắc, tại Thiên Diệt Thành không nên động võ, không được phá hư bất luận vật gì, 3 ngày sau rời đi, hết thảy bình an vô sự, nếu không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Vậy trở thành cư dân có lợi ích và bất lợi gì không? Tự mình thử một chút thì biết. Nam tử nghiền ngẫm nói một câu. Ngươi muốn biết ư, vậy ngươi tự thử xem. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, ta ngu sao mà thử. Ta muốn nhập thành. Hắn đi về hướng cửa chính, tới gần mới phát hiện lối vào cửa thành có độ dốc, vừa đi lên trên con dốc nhỏ này, nguyên khí của Tô Vũ bộc phát, áp lực nặng nề khiến thân thể của hắn trầm xuống. Phản phất như có một ngọn núi lớn đang đè xuống người hắn. Cách đó không xa, nam tử kia khoanh tay nhìn Tô Vũ, thản nhiên nói, ta ở chỗ này nhiều năm, thấy qua vô số thiên tài nhập môn, dù ta chưa đi qua nhưng ta biết, đi đủ 99 bước mới chính thức tiến vào thành. Phàm là kẻ nhập môn phần lớn đều có một ít thu hoạch, rất nhiều cường giả thiên tài cuối cùng cũng đã trở thành bá chủ vạn giới. Nhân tộc ngươi có rất nhiều người từng đến, Diệp Bá Thiên, Hạ Long Võ, Chu Phá Long, Chu Phá Thiên, Chu Thiên Đạo, Tần Trấn, Ngưu Bách Đạo, Vạn Thiên Thánh. Gã liệt kê tên của rất nhiều người, sau đó nói với Tô Vũ, những người này hoặc là không vào được cửa chính, hoặc là chỉ thiếu chút nữa, nếu nói ai đi thoải mái nhất, người đoán xem đó là ai. Tô Vũ bị áp lực cực lớn ép cho một bước đều không bước ra nổi, nhưng lúc này hắn vẫn còn thấy rất hiếu kỳ, nghe vậy liền thở dốc hỏi, ai? Vạn Thiên Thánh. Tô Vũ ngốc trệ, không có khả năng. Ngũ Đại thì sao? Ông ta. Ông ta đi không nhanh bằng Vạn Thiên Thánh, có lẽ là ẩn giấu thực lực, có lẽ là thiên phú khác biệt. Nói nhảm. Thiên phú của Ngũ Đại mà không bằng Vạn Thiên Thánh. Nói hưu nói vượng. Trong mắt tất cả văn minh sư bao gồm cả chiến giả, đương nhiên thiên phú của Ngũ Đại là tuyệt đỉnh, che phủ vạn giới. Nếu không phải ông nhất định một lòng yêu cầu văn minh sư chứng đạo thì ông đã sớm trở thành vô địch. Vạn Thiên Thánh. Đừng nói đùa, danh khí ông ấy không lớn, cũng chỉ có ở Đại Hạ Phủ thì coi như danh khí không tồi mà thôi. Nói thật thì tại nhân cảnh, danh tiếng của ông còn không bằng Ngưu Bách Đạo. Vị phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hạ Văn Minh, học phủ này chênh lệch rất lớn so với Ngũ Đại. Thấy thái độ không tin của Tô Vũ, thủ vệ Sơn Hải cũng không nhiều lời. Đi nhanh chưa hẳn đại biểu cho cái gì. Nhưng nhân tộc Vạn Thiên Thánh thì gã nhớ rất rõ ràng. Vả lại đối phương còn ở cổ thành 10 ngày mới rời đi, xem như là một trong mấy người ở lại đây với thời gian dài nhất. Đương nhiên, khi đó Vạn Thiên Thánh cũng ở trên Liệp Thiên Bảng, ông từng tiến vào top 10 của Thiên Bảng, về sau thì không có tin tức nữa, chờ qua tuổi ông bèn tự động rớt khỏi bảng danh sách. Kẻ đến sau quá nhiều, không cần qua tuổi thì trong thời gian dài người không có tiến bộ, lớn tuổi rồi, vậy dĩ nhiên cũng không còn được xem là thiên tài. Tô Vũ hơi ngạc nhiên trước thông tin mà thủ vệ Sơn Hải nói. Vạn Thiên Thánh, Vạn Lão Quỷ, thế mà lại đi nhanh nhất. Kỳ lạ. Áp lực cực lớn, ép cho khí huyết và nguyên khí của hắn phải bộc phát. Rất tốt. Ta thích loại cảm giác này, tiếp tục ngược ta đi. Đúc thân. Thân thể vận chuyển, thực thiết 72 chú vận chuyển, thì nguyên khí bị hắn hấp thu, Tô Vũ vừa rồi bị ép cong lưng chậm rãi đứng thẳng sống lưng. Áp lực quá lớn. Hắn vừa đứng thẳng, tầng tầng áp lực tiếp tục đánh tới, ép cho hắn lại lần nữa khom người xuống. Điều này khiến gã Sơn Hải cũng thấy kỳ quái. Tô Vũ. Đây thật sự là Tô Vũ sao? Chuyện gì đang xảy ra? Một bước cũng bước không nổi. Kỳ quái. Thật là kỳ quái, đâu chỉ riêng gã mà mấy vị giáp sĩ bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Đây là thiên tài thiên bản Tô Vũ thật à, hay là thống lĩnh nhận lầm người? Lúc này, chính vị thống lĩnh Sơn Hải cũng cho rằng mình đoán sai người. Có lẽ là do gã nghĩ nhiều, đối phương không phải Tô Vũ. Trong mắt gã, nói thế nào thì Tô Vũ cũng là thiên tài thiên bản, hy vọng đi vào được vẫn phải có, vả lại còn rất lớn. Dù hắn có gặp phiền toái thì cũng phải sau mấy chục bước, nhưng hiện tại mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Mà hiện tại, không có ai biết đáp án, bao gồm cả chính Tô Vũ cũng không hiểu nổi tình huống. Hắn uể oải muốn chết. Ta yếu như vậy à, hắn không biết, cục lông nhỏ trong biển ý chí bị hắn quên mất lại mơ hồ có chút cảm giác, nó mở mắt nhìn một lượt, có điều thấy chuyện không liên quan tới mình thì mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trong biển ý chí của Tô Vũ còn có ý chí lực tràn lan kia kìa. Tô Vũ đã quên mất nó. Kỳ thật hắn bây giờ không phải một người đang đi, mà là cõng theo một con Lăng Vân cổ tộc để đi. Thật sự đã quên mất. Song trọng áp chế. Lăng Vân cổ tộc cũng là tuyệt đại thiên kiêu, thời khắc này Tô Vũ tiếp nhận áp lực gấp 2 lần so với thiên tài thông thường, áp lực gia tăng gấp bội, đây cũng không phải là chuyện nói đùa. Vốn áp lực lớn như vậy thì phải đi đến 30 bước mới có, nhưng bây giờ ngay từ bước đầu tiên thì Tô Vũ đã buộc phải gánh áp lực cực lớn thế này. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ nghĩ là do thực lực bản thân mình thiếu sót, không nghĩ tới nguyên nhân là do hắn đang gánh theo cục lông nhỏ. Mà trong biển ý chí, cục lông nhỏ tuy thấy Tô Vũ bước đi rất khó khăn, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Nó mà tính là một người sao? Không tính đi. Tính là sinh mệnh sao? Không tính đi. Dù sao chính nó còn không coi mình là sinh mệnh, không coi bản thân là thiên tài để đối đãi. Cho nên chuyện Tô Vũ bước đi khó khăn có liên quan gì tới nó đâu. Toàn bộ áp lực đều ném cho Tô Vũ gánh vác đi, nó cứ ở yên trong này an tâm tu luyện là được. Ở xa xa, vị thủ vệ Sơn Hải vô cùng hoài nghi bản thân. Có phải mới nãy ta quá tự tin rồi hay không? Nhận lầm người. Đây tuyệt đối không phải Tô Vũ. Nếu không, làm sao có thể đi thành kiểu này, một bước cũng bước không nổi, đến bản thân gã mà gã còn dám tự tin mình phải đi được dễ dàng mấy bước là ít. Đáng chết. Ta yếu như vậy sao? Hắn đã thấy Madana đi vào, tốc độ của gã chắc chắn không chậm như vậy, thậm chí ban đầu còn đi rất nhanh. Đệt. Ta không thể yếu như vậy, không có khả năng. Tô Vũ chịu đả kích quá lớn. Oanh. Nguyên khí bộc phát, 360 khiếu huyệt tự thành tuần hoàn, Tô Vũ gầm lên một tiếng, kim quang quanh nhục thân đại thịnh. Mau bước đi cho ta. Hắn quá khẽ một tiếng ầm vang, Tô Vũ cuối cùng cũng bước ra được bước đầu tiên. Mà lúc này, vừa khéo có sinh linh đi ngang qua cửa thành, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên chỗ Tô Vũ thì biểu môi, bật cười, ở đâu ra lăng đầu tiểu tử. Mặc dù kẻ nói trắng ra lời trào phúng đã chết không ít, nhưng bây giờ Tô Vũ đang mướt mồ hôi đánh vật bên kia nên gia hỏa nói chuyện cũng không sợ. Đi một bước mà đi thành dạng này, tính là cái gì? Đến ta còn đi được. Lúc này Tô Vũ không có tâm tư để ý tới gã, hắn nghiến răng nghiến lợi, trên trán có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Phản phất như quay ngược về quá khứ. Về tới mộng cảnh, về tới khốn cảnh ngày đó hắn bất lực giãy giụa, tìm người cầu viện mà lại không có ai phản ứng. Hắn không cam tâm, cũng không phục. Tuy hắn không nói gì, nhưng đối với việc mình có thể đi vào thiên bản, hắn vẫn rất đắc ý, rất vui vẻ, rất hài lòng. Nhìn thấy không? Tô Vũ ta là thiên tài. Dù không có sách họa thì ta cũng là thiên tài. Nhưng hiện tại, lòng tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, hết thảy sự đắc ý hắn đều đã bị phá vỡ. Tô Vũ cắn chặt răng, ta không tin, ta không thể rác rưởi như vậy được. Mà Dana có thể đi vào, ta cũng có thể. Dù cho tư chất ta thật sự chênh lệch với gã thì ta vẫn có thể đi vào. Ta sẽ không đánh mất lòng tin. Tuyệt đối không. Ta còn có người phải cứu, có người phải giúp, có người muốn giết. Chỉ là một cửa thành, há có thể ngăn cản ta? Ầm ầm. Chiến ý đại thịnh. Giờ phút này, chiến ý thiêu đốt, thần văn chữ chiến có xu thế tấn cấp, Tô Vũ mặc kệ, hắn muốn tiếp tục tiến lên, có điều càng lúc áp lực càng lớn ép cho hắn không thở nổi. Nơi xa, gã Sơn Hải thật sự hiếu kỳ nhìn Tô Vũ. Cái quỷ gì thế? Người nọ chiến ý đại thịnh, gã cảm thấy không nên như thế, sao lại có thể gian nan đến mức này? Thuần thú sư sao? Cũng không đúng. Thuần thú của thuần thú sư sẽ ẩn thân trong không gian, sẽ không ảnh hưởng gì đến chủ nhân. Hay là trên người đối phương mang theo yêu thú? Không có mà. Nếu có thì dưới tình huống bình thường, khi hắn vào cửa thành cũng sẽ bị bài xích ra. Nhưng Tô Vũ không bị bài xích thì đại biểu không có ngoại vật nào trên người hắn. Đúng vậy, không có ngoại vật. Cục lông nhỏ thì tính là gì? Thiên địa quy tắc đều không dễ tính, khi nó tiến vào biển ý chí của Tô Vũ thì đã được coi là thần văn của Tô Vũ, một viên cổ tộc thần văn kỳ quái. Thần văn tự nhiên sẽ không thể tính là ngoại vật. Tô Vũ đã quên, Sơn Hải Nam Tử thì không hiểu, cục lông nhỏ lại không coi ra gì, cho nên tạo thành tình cảnh lúc này, Tô Vũ có lực bộc phát cực mạnh, thiên phú không yếu nhưng lại bước đi gian nan tột độ. Cảnh tượng này cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi, có phải là người trước mắt đây đã lớn tuổi, thiên phú, thực lực, chiến ý mặc dù không tệ, nhưng vẫn không đủ, không đạt tiêu chuẩn nên khó mà tiến lên. Sơn Hải Trung Niên nghĩ mãi mà không rõ, những giáp sĩ khác hay kể cả kẻ qua đường tự nhiên cũng nghĩ không thông. Thôi, không xem kịch nữa, không có gì thú vị. Ngày bình thường, kẻ ít ngồi đáy giếng tới thử nghiệm một chút cũng chẳng lạ. Đi gian ngang như thế thì cố hết cỡ cũng chừng 10 bước là xong đời. Nhìn nhiều chỉ tổ tốn thời gian. Ta không yếu như vậy. Ta chính là thiên tài. Dù bất cứ kẻ nào không phải thì ta cũng phải. Tô Vũ gầm nhẹ, hắn không phục. Tư chất tốt chính là thiên tài sao? Sai. Chiến lực mạnh mới phải. Thiên phú thì tính là gì? Ta không cần. Ta chỉ muốn cường đại hơn, vô cùng cường đại, lực áp chế lớn hơn nữa thì ta cũng muốn đánh vỡ. Mẹ nó, một cánh cửa thôi mà còn muốn khi dễ ta. Bước ra một bước, nguyên khí đại bạo, Tô Vũ cấp tốc hấp thu ý chí lực, hắn coi như hiện tại thành một lần ma luyện. Ta sẽ nhanh chóng cường đại lên. Không ai có thể ngăn cản ta. Chiến ý đại thịnh, thần văn chữ chiến chấn động không ngừng, chiến đấu tiếp, một mực chiến đấu tiếp, không ai có thể ngăn cản ta tiến lên. Nhân tộc không thể, vạn tộc không thể, ai cũng không được. Oanh! Thần văn tấn cấp. Tô Vũ lại có thêm một viên thần văn tứ giai. Chiến ý tăng cao. Thân thể Tô Vũ cũng cường đại hơn một chút. Hắn tiếp tục tiến lên, cố gắng hết sức bước ra thêm một bước, mồ hôi từ trên thân hắn rớt xuống như mưa. Cái này thì tính là gì? Chẳng đáng là gì hết. Chiến ý cao như vậy nhưng lại đi quá gian nan, rốt cuộc tình huống thế nào? Dù là có tài nhưng thành đạt muộn, cũng không thể sao. Nam tử Sơn Hải thật sự xem không hiểu nên gã chú ý hơn mấy phần, người này đại khái hẳn không phải Tô Vũ, mặc dù gã cảm thấy suy đoán trước đó của gã rất đúng, nhưng bây giờ gã lại tự phủ định. 6 bước, 7 bước. Tô Vũ vô cùng kiên định đi từng bước một, nhục thân cũng đang không ngừng cường hóa. Đợi đến khi hắn đi đến bước thứ 9, một tiếng ầm vang, kim quang đại thịnh. Thân thể hoàn thành 15 đúc. Thực lực Tô Vũ càng thêm cường đại. Hắn gượng đứng thẳng sống lưng, hôm nay không bằng ngươi không có nghĩa là ta vĩnh kém xa ngươi, mà Dana, ngươi có thể đi vào, ta cũng có thể. Cùng một thời gian ấy, trong phủ thành chủ, ở giữa đại điện to lớn, tượng đá lại mở mắt lần nữa.

ăn rất ngon. Ông tiếp tục đi tới Nam Nguyên, đó là chuyện diễn ra rất nhanh. Ông đi đến nhà Tô Vũ nhìn thoáng qua, lần nữa lắc đầu, lòng ông rối bời. Bốn phía có không ít cường giả, bên người, một vị Nhật Nguyệt trực tiếp xuyên thấu qua ông, không phát hiện ra ông. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, họa tới Nam Nguyên rồi sao? Ông nhìn về hướng Đại Minh Phủ, sau đó không nhìn thêm nữa mà trở lại, đi về Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Rất nhanh, ông đã về tới nơi. Ở khu bí cảnh, một đầu cự long nằm trong dòng sông bỗng nhiên mở mắt nhìn lên trên không, trong con mắt lớn mang theo một chút nghi hoặc cùng kinh hãi. Ai? Rất nhanh, loại cảm giác này đã biến mất, con bạch long Nhật Nguyệt thất trọng này khẽ lắc đầu, tiếp tục nằm sấp, không có việc gì, hẳn là cảm ứng sai. Mà Vạn Thiên Thánh đã về tới Tu Tâm Các. Ông lại nhắm mắt dưỡng thần. Tên kia đã gặp ai ở trên Chư Thiên chiến trường? Tâm thần ông hơi không tập trung. Là dạng cường giả gì mà có thể làm cho tâm thần mình không thể tập trung? Kế hoạch cần sớm phát động sao? Rất phiền phức a hừ, sớm biết thì ông đã mặc kệ tiểu tử này. Mà hiện tại, Tô Vũ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết, ngay tại một khắc vừa rồi, một trận giao lưu xuyên thấu Chư Thiên đã vô thanh vô tức hoàn thành. Không có bên thứ ba biết. Không quản những chuyện đó, Tô Vũ đã hoàn thành 15 lúc, lúc này, hắn cũng không còn vì áp lực mà phiền não nữa, rất tốt. Lão tử đúng là cần áp lực như vậy, người ép không đổ ta, ta liền mạnh lên. Một cánh cửa mà cũng dám khi dễ ta. Ta thiếu cái gì thì thiếu chứ không thiếu kiên nhẫn, không thiếu kiên trì. Áp lực lớn mà thôi, có thể đè chết được ta sao? Ngươi mà ép không chết ta thì ta sẽ càng cường đại. Đè chết ta? Ta cũng đâu phải chưa từng chết. Rất thoải mái, từ Đại Minh Phủ đi ra không bao lâu, hắn đã tuần tự hoàn thành 7 lần đúc thân. Lúc trời đi mới chỉ tròn 8 đúc. Trong đó ngay từ ban đầu hắn đã hoàn thành 3 đúc, trên thực tế tại Đại Minh Phủ 3 tháng, hắn mới hoàn thành 5 đúc mà thôi. Ngày 18 tháng 5 hắn rời khỏi Đại Minh Phủ, đến bây giờ mới là ngày mùng ngày 7 tháng 7. Không đến 50 ngày, Tô Vũ đã hoàn thành 7 lần đúc thân. Bình quân 7 ngày một đúc. Quả nhiên, không ra khỏi cửa thì tốc độ tu luyện đừng hòng đi lên, có áp lực mới có động lực, gặp nhiều những thiên tài này, gặp nhiều cường giả, tầm mắt đều được mở rộng. Bạch Phong từng nói đứng ở nơi khác biệt, tầm nhìn sẽ khác biệt. Phải so sánh với thiên tài. Vĩnh viễn không nên tự kéo thấp mình, phải xem thế giới lớn hơn, cao hơn. Mặc dù bây giờ, Tô Vũ cảm thấy Bạch Phong rất yếu ớt, nhưng lời nói này của anh vẫn rất có đạo lý. Từng bước một đi tới. Ý chí lực bộc phát. Áp lực dù lớn nhưng Tô Vũ không nản lòng, 15 bước, 18 bước. Ầm ầm. Ý chí lực cũng có một lần tăng lên, dưới áp lực mà trực tiếp bước vào Lăng Vân nhị trọng, nhưng Tô Vũ lại điên cuồng dùng chú ý nhỏ oanh kích. Ta không cho ngươi tấn cấp làm gì? Thân thể ta chưa tăng lên, ta không muốn tấn cấp. Ầm ầm. Chu Y nhỏ tiếp tục đè nén, cộng thêm áp lực từ cửa thành, rất nhanh, Tô Vũ đã tấn cấp Lăng Vân nhị trọng lại lần nữa bị ép rụt trở về, rơi xuống thành Lăng Vân nhất trọng. Tô Vũ không vội. Thân thể tăng lên lại nói. Ý chí lực cùng nhục thân tốt nhất đừng có chênh lệch quá lớn. 9 bước một nấc thang. 27 bước, sắc mặt Tô Vũ đỏ lên. Gần cốt cảm giác đều muốn bị đè gãy, hắn không quan tâm những chuyện đó, tái sinh máu thì thuộc đến từ tiên tộc không ngừng tiêu hao thiên nguyên khí, đang tăng cường gân cốt của hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải vào thành. 36 bước, một viên thần văn tự sinh mà thành. Ép. Áp lực đè ép, áp chế đè ép. Thần văn loại hình trấn áp, Tô Vũ đã có thần văn chuyên dùng để áp chế đối thủ. Một tiếng ầm vang, thần văn chấn động, áp lực giảm bớt rất nhiều, đây là thần văn thứ 24 của Tô Vũ. Hắn đạt được chỗ tốt, trong biển ý chí, cục lông nhỏ cũng hưởng ké được lợi lộc khiến hơi kinh ngạc, hình như mới rồi nó vô duyên vô cớ được mở rộng thực lực một chút, thật là kỳ quái. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó, đi ngủ mà cũng tăng cao thực lực đúng là chuyện tốt, nên làm thường xuyên mới được. Tô Vũ tiếp tục di chuyển từng bước một, bên ngoài trời đã sắp sáng. Giờ phút này, gã nam tử Sơn Hải lộ ra ánh mắt dị dạng vô cùng, rốt cuộc đây là ai? Mỗi lần khi gã cảm thấy đối phương không thể nào tiếp tục, đối phương đều sẽ một lần nữa bộc phát. Té ngã, rồi lại bò lên. Cả đêm hắn đã đi 54 bước, đi qua được một nửa chặng đường. Gã gặp quá nhiều thiên tài, có kẻ thuận lợi đi vào như Madana, có kẻ vô cùng gian nan đi đến một nửa bèn từ bỏ, có kẻ đi vài bước đã bỏ cuộc. Nhưng gia hỏa này bị ép cho sắp nổ cũng không nguyện ý rời đi, mưu đồ gì đây? Mưu đồ gì? Đương nhiên là mưu cầu thực lực tiến bộ. Tô Vũ chợt phát hiện, mình thích cánh cửa này, rất tốt. Khi hắn đi đến 63 bước, hắn cho là bản thân cần thật lâu mới có thể hoàn thành 16 đúc, nhưng hiện tại lại hoàn thành. T.

ý là nói tới cái bóng kia sao? Không có hơi thở sinh mệnh. Khó trách Ngọc cảm ứng không cảm ứng được, không phải là đối phương quá mạnh, mà là đối phương căn bản không tính là sinh linh, không coi là sinh mệnh, cho nên Ngọc cảm ứng không có cách nào nhận ra. Thứ này quá nguy hiểm, nếu không phải Tô Vũ có chữ kiếp nhắc nhở, vừa rồi nếu hắn vẫn dừng chân ở cạnh Ngọc Phù kia thì có khi đã bị cái bóng này bắt chết rồi. Tô Vũ cấp tốc dò xét, bên người hắn có một gian phòng nhỏ, trên tấm bảng gỗ biểu hiện là vô chủ. Tô Vũ vội phóng vào căn phòng đó. Bịch một tiếng, hắn phá tan cửa phòng rồi chui vào, nhanh chóng đóng lại đại môn, mà ngay vào thời khắc này, tử khí sau lưng cũng bịch một tiếng đâm vào trên cánh cửa. Một đạo tử khí yếu ớt thuận theo khe cửa trực tiếp tràn vào cánh tay đang đóng cửa của Tô Vũ. Cửa đóng lại, tử khí liền biến mất. Mà trên cánh tay Tô Vũ lại bị cuốn theo một đạo tử khí, chậm rãi thôn phệ huyết nhục của hắn. Tô Vũ kinh hãi. Bất chấp mọi thứ, hắn khẽ quát một tiếng, đại lượng thiên nguyên khí hiển hiện thúc dục sinh cơ thôi phát pháp của tiên tộc, thôi động thuật tái sinh máu thịt. Thiên nguyên khí và tử khí cuốn quanh nhau trên cánh tay, không ngừng va chạm, làm hao mòn. Một mực kéo dài gần nửa giờ, Tô Vũ lúc này mới thở hắt ra. Hắn vung vung cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, tử khí đã bị hắn tiêu trừ, nhưng mà lượng thiên nguyên khí bị tiêu hao nhiều đến đáng sợ, khoảng chừng 10 phần. Mới chỉ là chút xíu tử khí mà thôi. Tô Vũ sợ hãi không thôi, nếu như bị nguyên một đạo tử khí đánh trúng, vậy thì chỉ sợ trong nháy mắt hắn sẽ bị thôn phệ hoàn toàn huyết nhục. Đó rốt cuộc thứ đồ gì? Tim Tô Vũ đập rất nhanh, vật kia là cổ thành tử linh. Đệ! Ta mới vừa vào thành, thế mà lại đối xử với ta như vậy, đúng là không có nhân tính. Nếu không phải hắn có thiên nguyên khí, lại biết sinh cơ thôi pháp pháp, vậy không phải là hắn đã xong đời rồi à, bị tử khí này cuốn quanh thì hút khô huyết nhục cũng có thể. Thật đáng sợ. Địa phương quỷ quái này, vừa tới Tô Vũ đã cảm thấy rất nguy hiểm, bây giờ thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được rõ rệt. Cũng không biết đạo tử khí bên ngoài biến mất hay chưa, Tô Vũ không dám mở cửa, nhìn cánh tay của mình, Tô Vũ sờ cầm như có điều suy nghĩ. Nói đến, tử khí này thôn phệ huyết nhục rất lợi hại, nhưng mà có vẻ thiên nguyên khí lại đối đầu với tử khí, khi cả hai đối kháng ngược lại có thể gia tốc việc rèn đúc nhục thân. Tử khí, thiên nguyên khí. Tô Vũ sờ sờ cầm, chỉ là thứ này quá nguy hiểm, thôi được rồi, hắn vẫn chớ nên trêu chọc thì hơn. Ý niệm vừa rồi lóe lên trong đầu hắn một cái liền biến mất, hay là đi ra kiếm ít tử khí mang về nghiên cứu nhỉ? Cảm giác nó rất lợi hại. Bất quá, đây chỉ là cái bóng kia tiện tay ném ra một đạo tử khí mà thôi, nếu gặp lại cái bóng nọ thì sẽ phiền phức lớn, nó mà tung cho mình mấy trăm đạo tử khí thì xong đời. Đè chuyện mới vừa rồi xuống, Tô Vũ bây giờ mới có thời gian dò xét căn phòng mà mình tiến vào. Rất tối. Tô Vũ trực tiếp lấy ra viên Dạ Minh Châu siêu to, kỳ thật không phải là Dạ Minh Châu gì cả, nó chỉ là một loại vật liệu đúc binh, nhưng nhờ nó mà toàn bộ phòng ở đều sáng rực lên. Căn phòng này không lớn, rất nhỏ, đại khái chỉ chừng 50 mét vuông, có phân chia trong ngoài, hắn đang ở bên ngoài, hẳn được tính là phòng khách, bên trong có một cánh cửa khép hờ, xem ra là có phòng ngủ. Một phòng khách, một phòng ngủ. Không có thứ gì khác. Không có phòng bếp, không có thư phòng. Đây là nhà ở gần cửa thành, tính ra thì nên coi như khu ổ chuột nằm tại vòng thứ 36. Cái gì cũng không có là chuyện rất bình thường. Cửa phòng nhỏ đóng chặt, trong phòng khách ngoại trừ một cái bàn gỗ rách nát cùng với mấy cái ghế gỗ thì chẳng còn gì hết. Tô Vũ đi qua phòng ngủ khép hờ cửa kia, tiến vào xem xét, chỉ có một cái giường ván gỗ. Trống rỗng. Quá mức đơn sơ. Nơi này có cơ duyên gì được sao? Tô Vũ vẫn nhớ kỹ Madana đã nói những căn nhà này cũng có một ít cơ duyên. Có ư, hắn nhìn một vòng lại một vòng, không có cảm giác gì, có cộng lông cơ duyên ấy. Hay là nói vòng 36 quá rác rưởi? Nhà ở đây chắc chắn đã từng bị không ít người ở qua. Cho nên dù có cơ duyên thì hiện tại cũng mất rồi. Tô Vũ nhìn về phía cái giường rách rưới bẩn thỉu, chẳng lẽ đêm nay mình phải ở lại đây sao? Căn phòng nhỏ này ngay cả cửa sổ cũng không có. Tô Vũ rất ghét bỏ. Nhưng tử khí còn ở bên ngoài hay không thì hắn không rõ ràng, cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chẳng lẽ mình phải ở lại căn phòng rách nát này lãng phí cả một đêm? Dù là từ cổng chính đi vào thì cũng chỉ có thể ở lại khoảng 7-8 ngày mà thôi. Đêm nay mình phải ở lại ngay đây ư? Tô Vũ còn đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hay không. Mà hiện tại, ngoài cửa thành, mấy vị giáp sĩ đều đang nhìn về hướng căn phòng nhỏ nọ, có giáp sĩ nói khẽ, thống lĩnh, hắn chết rồi phải không? Hình như cổ thành tử quan đã vào phòng. Vậy thì chắc chắn phải chết. Hay là tới nhìn thử coi có người hay không, không ai thì chúng ta đi vào nhặt xác thôi. Mấy vị giáp sĩ thấp giọng nói, gã thống lĩnh Sơn Hải cũng nhìn về phía bên kia, gã hơi nhíu mày, gã rất xem trọng người này. Nào ngờ vừa nghĩ đó là cường giả cuộc khởi mà đối phương chân trước chân sau chết luôn rồi. Đúng là vận khí kém tới nghịch thiên.

Tử Linh đã biến mất. Tô Vũ đi ra ngoài, tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn đã đi tới trước căn phòng mà vừa mới rồi đã gặp phải nguy cơ, cũng chính là phòng của con nai nọ. Hắn muốn nhìn thử xem lúc nãy Tử Linh viết gì lên trên bảng hiệu, nhìn nó tô tô vẽ vẻ giống như lưu lại ít đồ. Tô Vũ nhìn qua tấm bảng gỗ, thấy được một cái đầu con nai. Ồ, là đầu nai không hoàn chỉnh. Tô Vũ sờ sờ, cầm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ để trở thành cư dân thì liên tục trong 3 ngày, Tử Linh sẽ khắc huyết dịch lên trên tấm bảng gỗ dáng vẻ của chủ nhân. Nói như vậy, tấm bảng gỗ bên ngoài căn phòng có thể coi là ảnh chụp của cư dân nơi đây. Cao cấp như vậy sao? Khắc họa lại chân dung cho ngươi. Bất quá bức chân dung này nhìn vào sẽ làm người ta sợ hãi, tự như Tử Linh đã dùng máu để vẽ nên đầu nai có màu đỏ thẫm đáng sợ. Cốc cốc cốc. Tô Vũ gõ cửa, con nai kia kém chút đã hố chết hắn, hắn phải hù dọa lại đối phương một phen mới được. Gõ một trận, Tô Vũ dường như nghe được thanh âm rùng mình rên rỉ bên trong, có điều con nai kia vẫn không dám mở cửa ra. Tô Vũ nở nụ cười, thú vị, cảm giác thú vị lại phát tác, hệt như khi còn bé đi giả quỷ dọa người. Mà nơi xa, giáp sĩ Sơn Hải nhìn mà cạn lời. Đệ. Niên kỷ của tên nhân tộc tuyệt đối không lớn. Hơn nửa đêm không có chuyện gì làm, tại cổ thành lại đi gõ cửa dọa nai, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà cường giả thành thục sẽ làm, đây nhất định là Tô Vũ, gã nhớ Tô Vũ vẫn còn rất trẻ. Đừng nói chứ, hơn nửa đêm mà có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng mình, thật sự là quá dọa người. Ban đêm ở cổ thành vốn đã rất kinh khủng. Sơn Hải nam tử không chút nghi ngờ, con nai trong phòng có khả năng đã sợ đến lạnh mình, nói không chừng còn đang co quắp tại nơi hẻo lánh, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đúng là không phải người tốt. Đặt vào ai thì cũng phải sợ run thôi. Giáp sĩ kế bên cũng có người dở khóc dở cười nói, lá gan của hắn quá lớn. Đợi đi đến vòng 35, cẩn thận gặp được quân tuần đêm tìm hắn để gây sự. Nam tử Sơn Hải không nói gì, đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với mình. Gan to bằng trời thì đó là thật. Tô Vũ gõ cửa hồi lâu mà con nai nọ vẫn không mở cửa, hắn cũng không quá để ý, đổi thành hắn thì hắn cũng sẽ cố thủ không ra ngoài. Chỉ là hắn muốn dọa nó, trả thù việc ban nãy nó hại hắn khốn đốn một phen mà thôi. Tô Vũ không để ý tới con nai nữa, hắn dọc theo đường bên ngoài tiếp tục đi về phía trước. Hai bên đường, phòng ốc đều đóng chặt cửa, có một số chỗ cũng không phải nơi ở, nhìn càng giống như là cửa hàng, bất quá không biết bán cái gì, hoặc là có người dám ở đây mở tiệm hay không. Đi một hồi, hắn thấy được một căn phòng, tấm bảng gỗ phía trên vẽ hình một con sói. Đây là cư dân bản địa. Tô Vũ nghĩ đến chân dung con nai còn chưa hoàn thành, nói như vậy, đây là hình ảnh đã hoàn thiện, con sói này chính là cư dân nơi đây rồi. Hình ảnh con sói cũng là màu máu làm người ta phải sợ hãi. Ai? Tô Vũ thở dài một tiếng, hắn có rất nhiều điểm nghi vấn nhưng lại không có ai giải thích tình huống cho hắn. Người đeo mặt nạ của Liệp Thiên Các cho hắn rất ít tư liệu, tên kia chỉ giới thiệu trên đại thể một chút tình huống, căn bản không hề nói tỉ mỉ. Mà địa phương quỷ quái này đêm hôm khuya khoắt không có ai tồn tại. Muốn hỏi thì cũng không có người để mà hỏi. Thái độ của giáp sĩ ở cửa thành trước đó rất được, nhưng đối phương một mực canh ở cửa thành, có thể sẽ không tới nơi này, hoặc là có nhiệm vụ gì hay là hạn chế gì đó. Rất nhanh, Tô Vũ vừa tìm được một cái phòng trống, đứng tại cửa phòng, hắn bỗng nhiên hô to, có người sống không? Tới đây đi, tâm sự nào? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vào nhà. Đừng có gặp phải Tử Linh, nếu không sẽ rất phiền toái, hắn cần lưu cho mình một đường lui. Hơn nửa đêm, hắn rống to một tiếng như này chỉ sợ đã hù dọa không ít người. Tô Vũ cũng không thèm để ý, thật sự quá mê mang. Tòa thành cổ này, hắn căn bản không biết nên đi đâu, tìm chỗ nào. Hiện tại hắn rất hy vọng Madana ra đây tâm sự, chỉ cần không động thủ, chúng ta có thể tùy tiện trò chuyện. Madana có ở đây không? Đến tâm sự đi. Hắn đang gào thét, dưới bóng đêm, trên đường phố, một đội giáp sĩ 10 người cưỡi tuấn mã cấp tốc chạy về phía hắn. Giáp sĩ dẫn đầu bị hắc giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi con mắt tối tăm, trong mắt lạnh sắc lấp lóe, nhìn về phía Tô Vũ, miệng thốt ra tiếng thông dụng, lạnh lùng quát, lớn mật. Đêm khuya không cho phép ồn ào. Nhanh chóng vào nhà. Cuối cùng Tô Vũ cũng đã nhìn thấy người sống. Là vật sống. Bởi vì Ngọc cảm ứng có biểu hiện, về phần có phải người hay không thì cái này không rõ ràng, tại nơi đây hắn rất khó cảm ứng ra đối phương có phải là người hay không, trừ phi đối phương bộc lộ ra nguyên hình. Sơn Hải cảnh. Tô Vũ cảm ứng một chút, một vị Sơn Hải, 9 vị khác đều là Lăng Vân, rất mạnh. Tại địa phương quỷ quái này, cường giả hiển nhiên không ít. Vị tướng quân này, ta mới đến, không hiểu rõ lắm quy củ nơi đây, có thể trò chuyện một chút được không? Tô Vũ tươi cười bổ sung, không để ngươi phải trò chuyện không công đâu. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyền binh, cười ha hả nói, tướng quân có thể chỉ điểm ta một vài điều được không? Nếu là vật sống, vậy thì sẽ có nhu cầu. có tiền sẽ có thể sai khiến quỷ thần mà. Nào ngờ Gắt Giáp Cường Giả lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quát, đi vào. Tô Vũ cười khang, tướng quân, các ngươi là thủ vệ trong thành sao? Đi vào. Hắc Giáp Cường Giả lại quát, còn dám mồ ngào, chém chết không tha. Tô Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh, lại khôi phục tiếu dung, tướng quân, ta chỉ hỏi thăm tình huống một chút thôi, người biết Madana không? Ta là bạn hắn. Hắn còn chưa dứt lời, tướng lĩnh mặc hắc giáp đã đâm trường thương ra, Tô Vũ vội phóng vào phòng, một tiếng ầm vang, cửa phòng bị trường thương chấn rung lên, truyền ra tiếng động dữ dội. Ngoài cửa, hắc giáp tướng lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng. Trong mắt gã u mang lấp lóe. Đã tới Thiên Diệt cổ thành thì thành thật cho ta, tuân thủ quy củ nơi đây. Quân tuần đêm làm việc mà cũng dám kháng mệnh. Trong phòng, Tô Vũ nghe gã nói vậy thì không khỏi nhíu mày. Cửa phòng không bị phá hư, mà đối phương cũng không bị trừng phạt gì hết, khả năng là có liên quan tới việc gã là thủ vệ nơi này. Cũng bất quá ý vào bản thân là thủ vệ cổ thành mới dám lớn lối như vậy. Đặt ở bên ngoài thì bọn họ chỉ là cường giả tiểu tộc hoặc là gia hỏa bị phá diệt giới vực, là kẻ lưu lạc mà thôi. Kết quả đến nơi đây, bởi vì quy củ nên dù là thiên tài đại tộc thì cũng không dám làm gì bọn họ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, tòa thành cổ này lại không phải là của các ngươi, nó đã tồn tại từ xa xưa, các ngươi cũng chỉ là ở nhờ thôi. Tô Vũ bất đắc dĩ, được rồi, ăn nhờ ở đậu, tạm thời không rõ ràng tình huống, đừng trêu chọc làm gì. Giả sợ ấy hả, ta cũng biết. Tô Vũ lại lần nữa hô, tướng quân, có thể làm phiền hỏi một chút không, mà Madana ở trong này sao? Ngậm miệng, ồn ào lần nữa ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cổ thành. Ngoài cửa, vị tướng lĩnh giận dữ quát lớn một tiếng. Mà Tô Vũ thì biến đổi sắc mặt, vờ yếu ớt nói, tướng quân, cư dân cổ thành cùng thủ vệ cũng không có khả năng cả một đời không ra ngoài cổ thành đúng không? Nhất định sẽ có lúc đi ra, tội gì phải bất cận nhân tình như thế? Ngoài cửa, gã tướng lĩnh nọ nghe thế thì kinh ngạc, gia hỏa nhân tộc đang uy hiếp mình sao? Gã không ngờ tới lại có người dám ở bên trong tòa thành cổ này uy hiếp quân tuần đêm. Gã lạnh lùng nói, nhân tộc chớ chọc giận ta. Tưởng rằng trốn trong phòng thì có thể không e ngại. Quân tuần đêm có trách nhiệm điều tra đạo tặc, bản tướng có thể xin mở phòng của ngươi ra, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đệt! Còn có vụ này nữa hả? Đương nhiên, Tô Vũ không sợ gã. Đối phương là Sơn Hải, nhưng cảm giác cũng chỉ là Sơn Hải nhất nhị trọng, Tô Vũ thật sự không sợ. Nhưng ở đây lại phát sinh xung đột với thủ vệ quân trong thành, một khi trêu chọc tới vị thành chủ Nhật Nguyệt cửu trọng thì mới là đại phiền toái. Tô Vũ ủy khuất phiền muộn. Mẹ nó, ta chỉ muốn hỏi thăm tình huống, người không trả lời thì thôi, phách lối làm cái gì? Một thanh huyền binh mà vẫn thấy chướng mắt. Thôi được rồi, nên nhẫn thì vẫn phải nhẫn nhịn một chút, thăm dò rõ ràng tình huống xem có thể giết gia hỏa ngoài kia hay không, hoặc là trước khi đi thì tìm gã, xử lý gã. Dù sao, hiện tại Tô Vũ cũng có vô số suy nghĩ, sau một khắc, hắn khúng núng nói, tướng quân bớt giận, ta mới đến nên cái gì cũng không hiểu, có mạo phạm thì kính nhờ tướng quân đại nhân đại lượng. Dứt lời, hắn lại bảo, chui huyền binh này của ta coi như là lễ vật bồi tội với đại nhân đi. Dứt lời, hắn liền mở cửa ném một thanh huyền binh ra ngoài, sau đó lại đóng vội cửa phòng. Hắc Giáp tướng lĩnh đưa tay bắt lấy thanh huyền binh, trong mắt u mang lóe lên một cái, dò xét một lượt thanh huyền binh này, chất lượng đẳng cấp đều không tệ. Gã lạnh nhạt bảo, không cho phép ồn ào thêm, thần ma cũng tốt, nhân tộc cũng được, ở đây thì đều phải thành thật cho ta. Nhất định. Ngoài cửa, đội ngũ 10 người rời đi, tiếng vó ngựa ở trong màn đêm rất rõ ràng. Tô Vũ thầm mắng. Chờ xem. Huyền binh của ta dễ cầm như vậy sao? Định vị ngươi. Chờ đó đi. Hắn quay đầu nhìn căn phòng mới vừa vào, còn tốt, lớn hơn so với trước đó không ít, cùng lắm không được thì đêm nay nghỉ ngơi một đêm ở đây vậy, hẳn là trời cũng sắp sáng, chờ trời sáng lại đi ra hỏi thăm chút tình huống. Tô Vũ uể oải, cổ thành. Thật sự quá tà môn, được rồi, đêm nay hắn sẽ nghỉ ngơi trước, lãng phí một đêm thì một đêm đi, hắn dừng lại củng cố cảnh giới cũng tốt. Ngày mai hắn sẽ đi tìm người để tìm hiểu tình huống, trong thành có lẽ cũng có nhân tộc, trước đó tại cửa ra vào hắn đã gặp vị lão giả nhân tộc, hình như khi đó ông ta cũng đang định vào thành. Tô Vũ tùy ý ngồi xuống ghế dựa, lúc này, chữ kiếp lại nhảy lên một cái. Tô Vũ vừa mới ngồi xuống ghế dựa, lúc này, chữ kiếp lại nhảy lên một cái. Lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, ngó nhìn chung quanh, trong phòng có nguy hiểm sao? Không thể nào. Hắn dò xét bốn phía, không thấy cái gì nguy hiểm cả. Bất quá, rất nhanh, ngay khi Tô Vũ đang chuẩn bị tu luyện, hắn vừa lấy ra một ít thiên nguyên khí thì bỗng nhiên âm thanh xì xèo bên tai vang lên không dứt. Tô Vũ kinh hãi. Giờ khắc này hắn mới phát hiện ra dị thường. Đệt. Tử khí trong phòng rất yếu ớt,

Cổ Thành và Tinh Vũ Phủ đệ có khả năng có liên quan với nhau. Trước mắt còn chưa có ghi chép cụ thể nào nói là Cổ Thành cùng Tinh Vũ Phủ đệ có quan hệ, nhưng trong Cổ Thành có Cổ Thành lệnh, mà dung Cổ Thành lệnh đẳng cấp khác nhau có thể mở ra những bí cảnh khu vực khác nhau ở Tinh Vũ Phủ đệ. Tinh Vũ Phủ đệ rất khổng lồ, rất thần bí. Thăm dò vô số năm cũng không dò xét ra được gì, mang theo Cổ Thành lệnh thì sẽ có cơ hội thu hoạch được một vài đại cơ duyên, điều kiện tiên quyết là đẳng cấp Cổ Thành lệnh phải đủ cao. Mà Cổ Thành lệnh nằm trong tay Tử Linh. Tô Vũ đau răng. Đệt. Liệp Thiên Các có ý tứ rằng những Tử Linh kia có thể là người vốn ở trong Cổ Thành, chỉ có cướp từ tay Tử Linh mới có hy vọng đoạt được Cổ Thành lệnh. Đương nhiên, cường giả của Thiên Diệt Thành có lẽ cũng có vật này. Cướp đoạt từ tay Tử Linh có thể là phát hiện ngoài ý muốn. Nhưng dưới tình huống bình thường, lệnh bài đều ở trong tay Tử Linh, Tử Linh càng mạnh thì có khả năng mang theo lệnh bài càng cao cấp hơn, trước mắt chưa rõ có bao nhiêu loại đẳng cấp lệnh bài. Đằng Không Cảnh, Lăng Vân Cảnh, Sơn Hải Cảnh. Đương nhiên, cảnh giới của Tử Linh không rõ, nhìn có vẻ như đều không khác mấy, dò xét cũng kém không nhiều. Tử khí cũng có giới thiệu sơ lược, rất phiền phức. Tốt nhất là có phương pháp ứng đối, có thực lực cường đại, hoặc là thủ đoạn đặc thù, hoặc trực tiếp đánh chết Tử Linh, không thì nếu mà bị nhiễm phải sẽ rất khó loại trừ, mà về sau dù có vào Cổ Thành cũng sẽ bị Tử Linh trong Cổ Thành truy sát. Bởi vì trong mắt Tử Linh khi đó, người chính là kẻ xâm nhập. Nếu ngươi vận khí kém, cho rằng đối phương là Tử Linh đằng không, đối phương có thể lại là Nhật Nguyệt, ngươi liền xong đời. Cho nên loại cơ duyên này Liệp Thiên Các đều thuyết minh rằng không nên tùy tiện thử, trừ phi thực lực cường hãn vô cùng. Những năm qua, vì muốn thu hoạch được chỗ tốt, các tộc đều có một ít tinh anh cường giả thử nghiệm, kết quả lại đều chết rất thảm. Huyền Khải nhất tộc có cường giả tọa trấn ở phụ cận, kỳ thật chính là vì những chỗ tốt trong Cổ Thành này. Cuối cùng, trên tư liệu còn nói một điểm, tiến vào từ cổng chính, sở dĩ thời gian ở lại lâu hơn là vì có ích lợi cực tốt. Ngay khi ngươi ở trong những phòng ốc cường đại, trong ba ngày đầu có lẽ không phát hiện cái gì, nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, trong phòng bỗng nhiên sẽ hiện ra một bí cảnh. Cho nên, thời gian ở càng lâu, khả năng tìm được lợi ích càng lớn. Xem hết tư liệu, Tô Vũ thở hắt ra, nằm thanh huyền binh chỉ đổi lại cái này, hết mấy vạn công huân rồi đấy. Nói không đáng cũng không phải, tốt xấu gì hắn đã biết một vài thứ. Nói là đáng giá thì cái này có thể so với giá của một thanh địa binh, thế mà chỉ đổi lấy một ít thông tin như vậy, hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Tô Vũ nghĩ nghĩ, quyết định viết lên điểm bản lần nữa, tin tức có giá trị quá ít, không đủ. Liệp Thiên Các hố người, không thể mua bán lâu dài. Người muốn như thế nào? Đưa ta mấy tin tức miễn phí, về sau có lẽ có thể tiếp tục hợp tác. Người muốn hiểu rõ cái gì? Ở đây có thể giết người không? Có thể giết những cư dân hoặc là thủ vệ quân không? Thành chủ sẽ ra tay, à thành chủ Thiên Diệt Thành là thế lực như nào? Phá hủy phòng ốc sẽ bị trừng phạt ra sao? Trở thành cư dân có lợi và hại gì? Tô Vũ hỏi liên tiếp mấy vấn đề, đúng vào lúc này, trên điểm bảng hiển lộ một câu. Những tin tức này rất nhiều, bất quá không tính là quá đáng tiền, có thể cho ngươi, có điều ngươi cần cung cấp cho chúng ta một giọt máu của ngươi. Cút, không giao dịch. Bản danh sách an tĩnh một hồi, sau một khắc lại hiện lên một câu, vậy cung cấp một giọt thiên phú tinh huyết, bất kỳ chủng tộc nào cũng được. Cút. Tô Vũ chửi thầm, không thể được. Chẳng những không được mà lúc này hắn còn lặng lẽ đi ra ngoài, hắn muốn đổi sang căn phòng khác, miễn cho bị người khác biết rằng hắn đang ở ngay đây. Phòng trống còn rất nhiều. Trước đó Tô Vũ không để ý, hiện tại thì hắn đã nhận ra một việc, phòng khác biệt thì khi tiến vào sẽ có một ít lực kháng cự khác biệt. Có một vài căn phòng nhìn rất giống nhà ở của nhân tộc, sau khi đi vào, lực kháng cự sẽ nhỏ đi hẳn. Tô Vũ tìm một gian phòng trông giống với các căn nhà phổ thông ở nhân cảnh, đi vào chờ đợi một hồi, cảm giác lớn nhất là tử khí đã bớt đi nhiều. Khả năng đây là lý do vì sao vị Sơn Hải trông coi cửa thành lại bảo hắn nên đi tìm phòng của nhân tộc. Giảm bớt tử khí, giảm bớt nguy hiểm. Hắn vẫn tiếp tục cùng Liệp Thiên Các trả giá, không những thế, Tô Vũ còn lén lút cải biến tướng mạo, trong chớp mắt hắn đã hóa thành một con mãnh hổ, hắn muốn thử xem đối phương có thể tìm tới chỗ hắn, có thể định vị chuẩn xác hay không. Không thì mang theo điểm bản như này sẽ không yên lòng. Rất nhanh, bên Liệp Thiên Các đã hồi đáp rằng họ có thể cung cấp những tài liệu này cho hắn. Nhưng bọn họ cần Tô Vũ cung cấp một phần tư liệu liên quan tới Đan Hùng, đúng vậy, là Đan Hùng. Bao gồm cả thủ đoạn, thần văn đặc thù, đặc tính thần văn của Đan Hùng. Tô Vũ đáp ứng vô cùng thống khoái. Tùy tiện viết là xong, chuyện này quá đơn giản, về phần thật hay giả thì ta làm sao biết, ta biết mọi người đều biết, mọi người không biết, kỳ thật ta cũng không biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai cơ chứ. Còn về chuyện tại sao Liệp Thiên Các muốn hiểu rõ về Đan Hùng thì Tô Vũ lười đi đoán, hẳn là không khác gì lúc trước. Bọn gia hỏa này đã có hứng thú với Đan Hùng. Hợp nhất nhiều thần văn, người cảm thấy hứng thú nhiều lắm, cũng không chỉ có mỗi mình Liệp Thiên Các.

vì sao lại bảo Huyền Khải nhất tộc muốn ra tay với nhân tộc? Đại Điểu tùy ý đáp, điều này còn phải hỏi à, nhân tộc Tô Vũ của các ngươi giết Thanh Khải và Hồng Khải, chỉ có hai vị này vào được Liệt Thiên Bản mà đều bị giết, khẳng định là họ sẽ muốn trả thù, không trả thù thì còn có mặt mũi lăn lộn tiếp à? Đương nhiên, Huyền Khải nhất tộc cũng chưa chắc to gan dám trực tiếp ra tay với nhân tộc, nhưng hôm qua. Nói đến đây, trên gương mặt Đại Điểu một lần nữa lộ ra tiếu dung, hôm qua, Huyền Khải nhất tộc mang theo hai sinh vật hình người trở về trụ sở của họ, sinh vật hình người đó theo ta thấy thì rất được cường giả Huyền Khải nhất tộc coi trọng, đơn giản chỉ có thể là một trong bốn tộc nhân, thần, ma, tiên. Vừa vặn hôm qua Tô Vũ gây chuyện, sau đó Đại Hạ Phủ lại giết cường giả đóng giữ của họ, họ không tìm nhân tộc các ngươi gây phiền mới là lạ. Con đại điểu này cũng không có chứng cứ thực tế gì mà chỉ là suy đoán, nhưng như thế cũng đủ rồi, nó lại nói, khẳng định là gia hỏa của một trong tam tộc ma, thần, tiên. Ma tộc rất bá đạo, rất ít khi lén lút như vậy, ta thấy không phải tiên tộc thì chính là thần tộc. Sáng sớm hôm nay, một vài cường giả Huyền Khải tộc trụ ở phụ cận cũng bị điều về, không phải là chuẩn bị ra tay với nhân tộc thì chẳng lẽ lại là Phượng Hoàng tộc chúng ta, à nó nói rất có đạo lý, Tô Vũ không thể phản bác. Ngươi chỉ là một con chim, phân tích ấy vậy mà rất rõ ràng. Điểu huynh. Khụ khụ, ý của Phượng huynh là có tiên tộc hoặc thần tộc thông đồng với đối phương, chuẩn bị mượn dùng lực lượng Huyền Khải nhất tộc trong thành tiến hành ra tay lùng bắt nhân tộc. 89/10 là thế. Đại Điểu cười nói, không sao đâu, mau chạy đi, đừng sợ. Việc này thường thấy ý mà, qua mấy ngày liền không sao, lần này đại khái là đến lục soát tìm nhân tộc Tô Vũ, hôm qua tên kia đã lắc lư ở ngoài thành, thiên tài bình thường đều chịu đựng không nổi dụ hoặc của cổ thành, không chừng tối hôm qua hắn đã lẻn vào, cho nên họ mới điều động lực lượng lùng bắt. Tô Vũ câm nín, ai bảo ngươi là thiên tài thì nhất định chịu không được dụ hoặc từ cổ thành. Vậy cũng chưa chắc đâu. Thôi được, tối thiểu là ta đã tới, tên này không đoán sai. Tô Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ý của Phượng huynh là Huyền Khải nhất tộc có nắm giữ cổ thành lệnh sao? Đương nhiên. Đại Điểu đáp rất tự tin, bọn hắn đã đóng quân ở đây nhiều năm như vậy, khẳng định là có cổ thành lệnh. Chỉ cần bọn họ tìm Liệp Thiên Các mua một phần tình báo, trên đại thể xác định được Tô Vũ ở đâu, mở ra căn phòng có người ở phụ cận khu vực ấy, Tô Vũ kia nhất định phải chết. Tô Vũ hít sâu một hơi, không sợ làm cho dân chúng phẫn nộ sao? Sợ cái gì? Đại Điểu tùy ý đáp, cái này thì có gì phải sợ, đến cổ thành bình thường đều là kẻ cùng đường mạt lộ, Huyền Khải nhất tộc có vô địch tọa trấn còn sợ dân chúng phẫn nộ chắc? Dân chúng phẫn nộ thì ít gì? Ngươi giận mấy thì cũng chịu không được một chiêu của vô địch. Vậy bọn hắn cổ thành lệnh của vòng nào? Cái này thì ta không biết. Đại Điểu lắc đầu, bất quá nếu ngươi ra giá cao, ta có thể giúp ngươi nghe ngóng, trên thực tế thì chẳng ít gì, không quan tâm là vòng nào, thu thập được các ngươi là đủ rồi, chỗ quá sâu thì các ngươi lại vào không được. Huyền Khải nhất tộc trước đó hình như từng mở cổ ốc ở vòng 20, tối thiểu là họ sẽ nắm giữ cổ thành lệnh ở vòng 20. Vòng thứ 20. Số vòng càng lớn thì càng gần bên ngoài, phủ thành chủ xem như nằm bên trong vòng số 1. Những tên kia từng mở ra phòng ở vòng thứ 20. Nghĩ đến đây, Tô Vũ không muốn nói về vấn đề ấy nữa mà là hỏi sang chuyện khác, Phượng huynh có biết cơ duyên trong cổ thành làm sao mới thu hoạch được không? Đại Điểu nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, biết. Người muốn đi lấy cơ duyên? Đi phủ thành chủ? Đi cổ? Hay là đi cướp đoạt cổ thành lệnh, giết tử linh? Tô Vũ khựng lại, hồi lâu sau mới cắn răng nói, đa tạ Phượng huynh. Ta giết cả tổ tiên nhà mi. Liệp Thiên Các. Đậu má các ngươi. Quá đen, xem ra cái gọi là đại cơ duyên thì ngay cả một con chim đều biết, còn dám nói là tin miễn phí. Đại Điểu giống như nhìn ra cái gì, bỗng nhiên có chút cảnh giác, sốt ruột nói, giao dịch hoàn thành rồi, ta phải đi, còn lại 50 giọt nguyên khí dịch thì ta từ bỏ. Chúng ta buôn bán phải ra giá mắc tiền một tí, người không trả giá nên ta cũng không thể hiểm độc mà thu tiền. Đại Điểu oán thầm, nó đoán kẻ đối diện hẳn đã từng giao dịch với Liệp Thiên Các. Tô Vũ hỏi ra lời kia, ngay từ đầu nó không nghĩ nhiều nhưng xem xét vẻ mặt Tô Vũ. Đây là bị lừa, bị hố a, thế thì 89/10 là Liệp Thiên Các lòng dạ hiểm độc đòi giá cao rồi. Đối tượng mà Liệp Thiên Các giao dịch không phải đỉnh cấp cường giả thì sẽ là tuyệt thế thiên tài, bởi vì những người này có tiền, những người khác thì Liệp Thiên Các kỳ thật rất ít khi liên hệ. Kẻ trước mắt này không phải đỉnh cấp cường giả thì sẽ là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc. Mà Tô Vũ giờ phút này có lẽ là đang ở trong thành. Đại Điểu phút chốc nghĩ đến rất nhiều thứ. Hay là ta bỏ chạy a, ta chỉ tùy tiện tìm người tâm sự, giao dịch một chút mà thôi, không nghĩ tới lại gặp phải chính chủ, đúng là cạn lời. Tô Vũ không lên tiếng, tiện tay ném phần nguyên khí dịch còn lại cho Đại Điểu, hắn đang tức giận đến đau thắt ruột gan. Miễn phí dân tặng, những tên kia lại dám thu 5 kiện binh khí huyền giai đỉnh phong của ta. Chờ đó, ta sẽ sớm tìm các ngươi tính sổ. Đại Điểu thấy hắn hào phóng như vậy thì giãy dụa một lúc rồi vẫn nói, quen là tốt ấy mà, huynh đài mua tin tức ở Liệp Thiên Các đúng không? Bình thường tin tức của bọn hắn. Nói như thế nào nhỉ, hơi bị đắc một chút nhưng rất chân thật, chỗ chúng ta thì. Nói câu khó nghe, có tin chỉ là suy đoán, là tin tức ngầm. Ngươi hãy nhìn thoáng chút. Nó khuyên nhủ một câu, chớ nổi giận, đừng nóng giận, đừng giận lây qua ta a, việc này rất bình thường, ăn thêm mấy lần thua thiệt là được. Về phần tin tức từ Liệp Thiên Các thì cũng không phải thuần túy chỉ là lòng dạ hiểm độc, chỗ họ vẫn rất có đảm bảo. Nếu là tin tức giả thì còn có thể bắt đền, Liệp Thiên Các cũng sẽ bồi thường. Tô Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Đại Điểu, Phượng huynh đoán được ta là ai? Không. Đại Điểu phủ nhận, vội vàng nói, chúng ta làm chút ít sinh ý thôi, sao lại nói cái này? Phượng huynh sẽ không bán đứng ta chứ? Tuyệt đối không. Đại Điểu lo lắng, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, dù có biết được ai đang ở đâu thì cũng không tìm được Huyền Khải nhất tộc để báo. Mà dù gặp được thì người ta cũng không tin, một khi không tìm được người lại bị thiên nộ vậy sẽ xong đời. Ta chỉ muốn kiếm chút lợi nhỏ, nào có ngu ngốc để mất mạng như thế, đúng không? Tô Vũ khẽ gật đầu, lại nói, Huyền Khải nhất tộc tìm không thấy Tô Vũ thì sẽ ra tay với những nhân tộc khác sao? Cái này rất khó nói. Đại Điểu ăn nói cẩn thận hơn rất nhiều, vội vã giải thích, Huyền Khải nhất tộc chưa chắc có lá gan này, nhưng phía sau mà có cường giả làm chỗ dựa thì rất có thể. Huyền Khải nhất tộc cùng nhân tộc vốn cũng không hòa thuận, nhân tộc Thiên Đúc Vương đại nhân của các ngươi vẫn luôn muốn xử lý lão tổ của chúng, cho nên quan hệ không quá tốt. Giống như Long Tầm nhất tộc vậy, Diệt Tầm Vương vẫn luôn muốn đánh chết Long Tầm Vương, cho nên nếu có cơ hội giết nhân tộc thì bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Tô Vũ im lặng, hai vị vô địch kia cũng thật là, khi không lại đi rước kẻ thù về cho nhân tộc. Huyền Khải nhất tộc đang ở trong thành hiện tại không có Nhật Nguyệt đúng không? Không, Nhật Nguyệt cũng là đại năng, chỉ có một vị đã bị giết, hiện tại có lẽ không còn ai. Thành chủ xác định sẽ không quản ư, 89 phần 10 là thế. Vậy trừ thành chủ, trong thành còn có nhiều Nhật Nguyệt khác không? Không nhiều lắm đâu, chỉ có 2-3 vị, đều là Nhật Nguyệt của một vài tiểu tộc, Nhật Nguyệt của đại tộc rất ít khi đến cổ thành. Tô Vũ hiểu rõ, hắn mỉm cười nói, đa tạ Phượng huynh. Khách khí, vậy ta đi trước nhé. Đại Điểu oán thầm, xui xẻo quá. Còn may, thiên tài có tiền nên cũng không quan tâm 100 giọt nguyên khí dịch kia, không thì nó sẽ gặp phiền phức. Phượng huynh tùy ý, Tô Vũ đưa mắt nhìn Đại Điểu đi ra ngoài, rất nhanh, hắn cũng đi ra theo. Trong lòng hắn rất phiền muộn, bọn chúng đều phán đoán ta tới, vậy lỡ mà ta không đến, bọn gia hỏa này chẳng phải là uổng công giả trang. Dựa vào cái gì liền kết luận ta đã nhập thành? Nếu không thì ta cứ ra khỏi thành là được rồi. Còn nữa, Huyền Khải nhất tộc thực sự có can đảm điều tra các gian phòng, nhắm vào nhân tộc ư, tiên tộc hoặc là thần tộc đang ở phía sau màn ủng hộ bọn hắn. Ma tộc. Đại Điểu nói khả năng là ma tộc không lớn. Loại nhân vật quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại chư thiên chiến trường như nó có lẽ sẽ không phán đoán sai, đây không phải thần tộc thì ắt là tiên tộc. Nhân tộc ở trên chư thiên chiến trường muốn lăn lộn mà cũng khó khăn, tiểu tộc cũng dám xen vào, đây là chưa ăn đòn đủ để sợ sao? Ta nên làm gì? Tô Vũ gãi gãi đầu. Kỳ thật hắn không sợ, cùng lắm thì trốn thôi, trời cao mặt chim bay, nào có dễ dàng bắt được Tô Vũ hắn. Mấu chốt là nhân tộc còn đang ở trong thành phải làm sao bây giờ? Có người là đến nghỉ ngơi, có người là đến tị nạn. Nói thật, người ở lại cổ thành không trở về nhân cảnh đa phần đều là kẻ phạm tội, vốn dĩ nếu cứ mặc kệ cũng không sao, nhưng Tô Vũ là người không thích mắc nợ kẻ khác, bị mình dính líu tới vậy thì cũng không ổn. Đáng tiếc mình không có thực lực như Madana, không thì dưới tình huống không có Nhật Nguyệt, ta đã đánh chết bọn hắn. Tô Vũ thở dài, vẫn là thực lực không đủ. Madana rất mạnh, đối thủ dưới Nhật Nguyệt, dù gã không địch lại thì cũng có thể chiến đấu một phen. Về phần đánh chết người hay tử linh thì đây không phải chuyện Tô Vũ quan tâm. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bỗng nhiên bắt lấy một người đi đường, mặc kệ đối phương chấn động bất ngờ, hắn vội hỏi, hỏi một vấn đề, huynh đài có thể trả lời chút được không? Có thể. Bị người ta tóm lại, kẻ kia không có bất kỳ phản bác nào, người cứ hỏi đi. Nghe nói tử linh xuất hiện là bởi vì huyết dịch. Vậy ta vẫy máu khắp nơi, tử linh sẽ xuất hiện. À, ngu đầu nhân bị tóm lại nhìn Tô Vũ như nhìn tên điên, nửa ngày sau mới đáp, không thể, máu chết không được, sống thì có thể, tỉ như vị đại nhân này tự vẫy máu của mình thì dĩ nhiên có thể dẫn tử linh ra. Đến lúc đó, tử linh sẽ một mực đi theo đại nhân. Người muốn đi chịu chết thì tự đi đi, tuyệt đối đừng lôi kéo ta. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, lại hỏi, có người từng làm như vậy chưa? Dẫn dụ tử linh lừa giết đối thủ. Có. Ngưu đầu nhân hỏi gì đáp nấy, chuyện vẫy máu cũng có cường giả đã từng làm, máu chết không có tác dụng gì, máu sống thì mới được. Dưới tình huống bình thường, không hố chết đối thủ thì đều là mình bị xử lý. Cho nên hiện tại có rất ít sinh linh dám làm như thế, nếu đại nhân muốn thí nghiệm thì đừng lấy chính mình ra thí nghiệm. Tên điên nó đã gặp nhiều, ngu đầu nhân cũng không thấy lạ lắm, nhưng đừng kéo nó vào là được, nó chỉ đi ngang qua thôi à. Tô Vũ không hỏi lại nữa, hắn buông đối phương ra, mặc cho đối phương cấp tốc rời đi. Hắn chui vào một gian phòng trống rồi lấy ra điểm bản, nói thẳng, ta mua tin tình báo về thực lực huyền khải nhất tộc trong Thiên Diệt Thành, bao gồm cả những tên tiên tộc hôm qua mới tới, thực lực và vị trí. Về phần có phải tiên tộc hay không thì cũng chẳng sao, ta tùy tiện nói một chút thôi. Không phải tiên tộc, vậy đối phương tự nhiên không có cách nào bán tin tình báo cho mình, thế thì hẳn chính là thần tộc. Xác suất hai chọn một, cứ tùy tiện đoán bừa một cái, đoán đúng, Liệp Thiên Các cũng không biết mình đã nắm bao nhiêu tình báo, nói không chừng còn sẽ giảm giá xuống. Quả nhiên, trên bản an tĩnh một hồi, rất nhanh lại có văn tự biểu hiện, có thể, bất quá vị trí không đủ chính xác, mặt khác lúc này bọn họ ở ngay trong trụ sở huyền khải nhất tộc, người muốn mua vị trí biến động ư đúng, giá cả thế nào? Tô Vũ thầm mắng một tiếng, thật đúng là tiên tộc rồi. Đệ. Bản danh sách lại lần nữa chần chờ hồi lâu, sau đó mới biểu hiện tin tức, tin về thực lực huyền khải nhất tộc được tặng kèm, tin về thiên tài tiên tộc cứ một giọt tinh huyết nhật nguyệt một phần, tin tình báo về vị trí cứ một giọt tinh huyết nhật nguyệt sẽ cung cấp một giờ biến hóa. Người đi cướp luôn đi. Giết một vị nhật nguyệt, căng hết cỡ cũng chỉ có thể rút ra hơn 10 giọt tinh huyết. Hóa ra ở trong mắt các ngươi chúng đều không đáng giá à, có thu điểm công huân không? Thu, 5 vạn điểm công huân đổi một giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng. Ta biết là sẽ thu mà, dù sao hình như Liệp Thiên Các cũng có hệ thống tình báo ngay tại nhân cảnh. Có điều 5 vạn một giọt, lại bắt đầu cướp của rồi. Nào có đắt như vậy? Thiên tài tiên tộc. Tô Vũ nghĩ nghĩ, nhìn bản danh sách từ trên xuống dưới một lượt, rất nhanh lại nói, ta muốn mua toàn bộ tư liệu về người thứ tư thiên bản huyền vô cực, bao gồm cả vị trí tin tức, thu phí thế nào? Bản danh sách trầm mặc không đáp lời. Tô Vũ hừ một tiếng, lại lần nữa viết, không buôn bán nữa, à bản danh sách an tĩnh một hồi, qua một lúc lâu mới biểu hiện văn tự đáp, có, nhưng mà Tô Vũ, cái này và tin tình báo bên trên ngươi muốn mua có xung đột. Đối phương cũng không ngốc. Thiên tài khác biệt thì thu phí sẽ khác biệt. Một giọt nhật nguyệt tinh huyết có thể cung cấp tin tức về thiên tài ở đẳng cấp khác biệt. Nếu Tô Vũ cứ hỏi tiếp, rất nhanh liền có thể tự mình đánh giá ra vị tiên tộc tới đây là ai. Tô Vũ tiếp tục viết, cái này thì ta mặc kệ, không phải các ngươi luôn tự tin mình buôn bán công bằng công chính sao? Đã là thứ ta muốn mua, ta sẽ hỏi giá, các ngươi không nói thì còn buôn bán kiểu gì? Ngay khi Tô Vũ đang không ngừng viết chữ. Trong một tòa đại điện phiêu đãng tại Chư Thiên Chiến Trường, một người đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão cách đó không xa, mở miệng nói, trưởng lão, ta phạm sai lầm rồi. Ngài mau đến xem. Một vị cường giả vô diện nghe vậy liền cấp tốc đi tới, nhìn thoáng qua màn hình của người đeo mặt nạ, ông ta khẽ cười cười, thú vị. Nói cho hắn biết chúng ta sẽ giao dịch, đã hỏi giá, vậy liền nói đi. Trưởng lão, nhưng hắn sẽ có thể đánh giá ra tiên tộc đang ở trong Thiên Diệt Thành là ai? Vô diện trưởng lão lơ đễnh đáp, đối phương chưa hẳn đã nằm trên Liệp Thiên bảng, tiện thể nói cho hắn biết nếu muốn thẩm tra tư liệu nhật nguyệt cảnh thì đều là từ một giọt nhật nguyệt tinh huyết trở lên. Kẻ kia là thiên tài tiên tộc hay là nhật nguyệt tiên tộc thì cứ để hắn tự phán đoán, không sợ phán đoán sai, không sợ tử vong thì cứ tùy ý hắn có mua hay không. Trưởng lão anh minh. Vô diện trưởng lão dặn dò, lần sau không được phạm sai lầm đồng dạng. Ta thấy trước đó ngươi đã nói tới tình báo thiên tài của tiên tộc. Quá ngu ngốc. Bao gồm cả lời Tô Vũ hỏi thăm nữa, cũng có thể là hắn đang suy đoán tình báo, mặc kệ hắn có đoán đúng hay không đều không cần cho hắn đáp án chuẩn xác, mua rồi lại nói. Ta đã biết. Người đeo mặt nạ nơm nớp lo sợ, vô diện trưởng lão không quản y, chỉ bình tĩnh nhắc nhở, nói cho hắn biết nếu tiên tộc hoặc là huyền khải tộc mua tình báo của hắn thì sẽ tăng giá, giá gấp 3 lần bình thường. Trưởng lão, chuyện này. Dựa theo lời ta mà làm. Vô diện trưởng lão đạm mặt nói, mặt khác lại nói cho Tô Vũ, trong Thiên Diệt Thành, hắn có thể thuê cường giả hộ đạo cho hắn, chỉ cần hắn bỏ ra được đại giới thì xin ý gì Liệp Thiên Các cũng có thể làm. Hắn muốn thuê người đuổi bắt Ma Đa Na cũng được, chỉ cần hắn ra cái giá xứng đáng. Vâng. Người đeo mặt nạ không dám nói gì thêm, quay đầu liền liên hệ với Tô Vũ. Vô diện trưởng lão nhìn một hồi, cười nhạt một tiếng, sau đó trở về chỗ của ông. Đúng vào lúc này, lại một người đeo mặt nạ hô lên, trưởng lão, có người hỏi chúng ta bán tin tức nội bộ nhân cảnh, vị trí của đa thần văn hệ Trần Vĩnh. Chúng ta có nắm tin về vị trí của Trần Vĩnh không? Người đeo mặt nạ không đủ quyền hạn, chỉ có thể hỏi thăm thượng cấp. Trần Vĩnh. Vô diện trưởng lão vội vàng đi tới, nhìn thoáng qua đoạn hội thoại rồi lại cấp tốc trở về, tại chỗ hắn ở đưa vào tin tức liên quan đến Trần Vĩnh, tiến hành thẩm tra, một lát sau mới nói, trước mắt chúng ta không nắm giữ, nhân cảnh gần đây có mấy vị vĩnh hằng cảnh tuần tra bốn phía, độ khó dò xét tình báo gia tăng, không cách nào nắm vị trí cụ thể của Trần Vĩnh. Người đeo mặt nạ kia lại bảo, đối phương hỏi thăm liệu có thể cung cấp vị trí đại khái hay không, cho biết ở trong phủ nào là được. Vô Diện trưởng lão xem lại một lượt tình báo, một lát sau mới đáp, có thể, 5 vạn điểm công huân, nhưng chỉ có thể cung cấp đại phủ mà Trần Vĩnh có khả năng đang ở đó nhất, không thể xác định tính chân thực. Vâng. Người đeo mặt nạ bắt đầu liên hệ với đối phương, mà Vô Diện trưởng lão lúc này thì cười cười, thú vị. Nhân cảnh đa thần văn nhất hệ gần đây đã giúp bọn họ kiếm được không ít lợi nhuận. Nhiệm vụ thẩm tra các văn minh sư của đa thần văn hệ rất nhiều, xem ra có cực kỳ nhiều phe phái đang dò xét tin tức về mấy vị này. Ông đang nghĩ ngợi, người đeo mặt nạ trước đó trò chuyện với Tô Vũ bỗng nhiên nói, trưởng lão, Tô Vũ hỏi liệu có thể thuê mấy vị vô địch diệt toàn bộ huyền khải nhất tộc được không? Trưởng lão ngốc trệ một thoáng, rất nhanh bèn quát, nói cho hắn biết là có thể. Chỉ cần hắn bỏ ra được 5 tòa di tích vô địch hoặc là 10 bộ thi thể vô địch hoàn chỉnh. Toàn bộ đại điện đều yên ắng, có người không biết nên nói gì, tên Tô Vũ này rảnh đến hoảng rồi, hắn coi Liệp Thiên Tứ Bản bọn họ là gì chứ, thế mà dám có can đảm hỏi. Trong Thiên Diệt Thành, Tô Vũ líu lưỡi, quên đi, gì mà 5 tòa di tích vô địch, đừng nói là hắn không có, có thì cũng không đem ra làm chuyện này được. Đùa ta à, được rồi, là do ta đùa các ngươi trước. Hắn không hỏi lại nữa, lúc này tâm tình hắn cũng không tệ lắm. Bớt đi không ít tiền. Đạo Thành, Cửu Huyền. Tô Vũ nhìn thoáng qua bảng danh sách, tiên tộc có 2 gia hỏa trên địa bản, đương nhiên, không thể 100% xác định, nhưng dựa theo giá cả thì 2 tên này có khả năng nhất, hoặc không thì sẽ là Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Nhưng nếu như là Nhật Nguyệt, trước đó đối phương lại bảo là thiên tài tiên tộc, vậy có vẻ không được trùng khớp. Đạo Thành, đứng thứ 9 địa bản, Lăng Vân cửu trọng, Trảm Sơn Hải ngũ trọng. Cửu Huyền, hạng 16 địa bản, Lăng Vân thất trọng, Trảm Sơn Hải nhất trọng. Họ đều là đỉnh cấp thiên tài, nhất là tên Đạo Thành này đã từng chém giết Sơn Hải ngũ trọng, có vẻ rất đáng sợ. Địa bản mà xếp hạng thứ 9 thì thấp hơn cả Hoàng Đằng và Tần Phóng, nhưng đó là bởi vì cảnh giới tên này hơi cao một chút và lớn tuổi hơn. Hiển nhiên giai của y sẽ càng lớn hơn, y lại còn từng chém giết Sơn Hải ngũ trọng, so với Lôi Tuyệt chắc chắn là mạnh hơn, Lôi Tuyệt mới chỉ giết Sơn Hải nhất trọng cảnh mà thôi. Gia hỏa này có thể giết Sơn Hải ngũ trọng, nếu nhỏ tuổi một chút thì hẳn là cũng có thể nhập thiên bản. Cửu Huyền. Tiểu tiên nữ à, nàng từng giết Sơn Hải nhất trọng, thế này thì có vẻ rất bình thường, Tô Vũ cũng có thể giết. Tiểu tiên nữ. Thế mà không chết trên tay Đại Tần Phủ không phải thích nhất giết tiểu tiên nữ sao? Tần Phóng sao chưa giết tiểu tiên nữ này đi? Tiên tộc có không ít gia hỏa trên Liệp Thiên bản, bất quá địa bản chỉ có 2 người này, Huyền bản và Hoàng bản thì giá trị không quá cao. Trên Thiên bản họ cũng có 2 vị, nhưng nếu muốn mua tin tình báo thì giá đắt dọa người. Trên Liệp Thiên bản có 630 người, tiên tộc lên bản tổng cộng gần 20 vị, xem ra vẫn rất cường đại. Thiên tài rất nhiều. Có lẽ còn có không ít cường giả chỉ hoạt động tại tiên giới mà không đến chư thiên chiến trường. Mục tiêu là xử lý tiểu tiên nữ. Đạo Thành không dễ giết, Tô Vũ chưa chắc đã là đối thủ của y, hoặc là nói hắn không bằng Đạo Thành, nhưng tiểu tiên nữ kia thì hắn có thể giết. Đang êm đẹp lại giật dây huyền khải nhất tộc đến điều tra về mình, tiên tộc muốn làm gì? Kỳ thật Tô Vũ tự hiểu rõ, trên đại thể là bởi vì thân phận thuộc về đa thần văn hệ của hắn, đây mới là điểm mấu chốt, nếu không, dù hắn vào thiên bản thì cũng sẽ không trêu chọc ra một đống lớn cừu địch. Tần Phóng đã lên thiên bản, y giết thiên tài không hề ít, nhưng cũng không thấy y có nhiều cừu nhân như vậy, khả năng là do thể hiện chưa đủ nhiều. Tiên hạ thủ vi cường. Điều kiện tiên quyết là mình phải đi vào được vòng trong, trước tiên cần phải nghiên cứu địa hình, tìm gian phòng có thể lẩn tránh, đừng để đến lúc đó muốn trốn mà không vào được, vậy sẽ rất lúng túng, huyền khải tộc có thể mở ra phòng ở vòng 20, vậy họ có thể mở vòng 18 được không? Có thể mở vòng 16 sao? Mình mang theo nhiều thiên nguyên khí một chút hẳn là có hy vọng đi vào. Tiến vào rồi thì có thể lưu lại thêm mấy ngày. 9 vòng sáng mà cổ thàng ban tặng sau khi đi qua cổng chính vẫn chưa vỡ vụn, cộng thêm thiên nguyên khí, ta sẽ mài chết các ngươi, 3 ngày sau không phải các ngươi đều cần ra ngoài à, trong đêm, các ngươi dám tùy ý đi lại trên đường sao? Thật không được thì ta sẽ dùng tiền thuê vài gia hỏa Liệp Thiên các đến cứu mạng. Chỉ là giá cao dọa người. Thuê một vị Nhật Nguyệt đến cổ thành cứu người, giá tiền ban ngày là 10 vạn công huân trở lên, ban đêm thì ít nhất là từ 50 vạn. Thử hỏi ngươi có sợ hay không? Liệp Thiên các đúng là quân cướp tiền, cũng không biết họ muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Tô Vũ không phải loại lương thiện, muốn giết chết ta, vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường, xử lý các ngươi đã rồi lại nói. Đối phương không có Nhật Nguyệt cảnh, không cần sợ hãi, không cần e ngại. Trên người mình có thần văn, công pháp, viên thần phù mà lão Ngưu cho, đều có thể che lấp thân phận của mình, ẩn tàng hành tung, đánh không lại thì lo chạy thôi. Hết chương 1343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.